Buyer xin tự trọng 04 chương 25 mở công ty thương nhị ác. Nghe nói qua, trò chơi kia quá ngưu bức. Châu bò đến ta cũng không biết là không phải thật sự. Thi Tuấn lúc đầu thao thao bất tuyệt nói xong, ai nghĩ đến hắn bị đánh gãy. Trò chơi kia là ta. Trầm mặc trọn vẹn 10 giây. Trong điện thoại di động mới truyền ra một tiếng sấm rền. Con mẹ nó, Thi Tuấn thực tế quá khoa trương. Há miệng súng máy hỏi. Vương Hảo không thể không đưa điện thoại di động cách mình bên tai xa một chút. Yên lặng giảm âm lượng. Dày vò một hồi lâu, Thi Tuấn vẫn có chút không tin. Cường tử, đừng hù ta. Trò chơi này thật là ngươi. Vương Hảo tâm một lộp bột. Trong đầu hiện lên một cái mặt ngoài ngang ngược càn rỡ. Kỳ thực nội tâm rất hư bản thân. Ta cho ngươi xin sốt. Lập tức Vương Hảo điện thoại di động que chat bên trong truyền đi khoản tiền xin sốt cùng team trên bình đài người khai phá trò chơi công ty chuyên dùng hậu trường xin sốt. Thi Tuấn thanh âm đều là run rẩy. Ngươi ở đâu ra bản sự làm loại trò chơi này? Đây cũng không phải là 3A. Đây là trong truyền thuyết 4A. Đi nói đơn giản, bình thường 3A đại tác chỉ chính là trò chơi đại hán chế tác, cao chi phí, cao thể lượng, cao chất lượng game offline. Mà Thi Tuấn cái thứ tư A chính là ama, ý là khiến người sợ hãi than thần tác. Vương Hảo che lấy không tồn tại lương tâm nói chuyện, ta biết mấy cái phi thường ngưu bức đại lão là phía trên. Có cái đại lão ra bên trong có người bệnh cần một số tiền lớn. Những cái kia đại lão quyết định góp chút người. Dùng nghiệp dư thời gian làm trò chơi giúp hắn trù khoản tiền. Do thân phận hạn chế, hắn không có khả năng đi ra bán trò chơi. Liền để cho ta tới ra mặt. Thi Tuấn phản ứng đầu tiên chính là hồng khách, lại hoặc là cục giám sát internet loại hình đại lão. Bọn hắn kỹ thuật tuyệt đối là đứng đầu nhất. Ai nói đại lão không thể chơi đùa? Thi Tuấn lập tức não bổ ra rất nhiều thứ đến. Hưng phấn, cường tử, cái này cũng rất có làm đầu a. Nói không chừng trò chơi này là hàng nội địa ánh sáng đâu. Thật sự là quá thần kỳ. Vậy ngươi tìm ta là? Ta cũng không có làm qua thực nghiệp, trước tiên liền nghĩ đến ngươi. Có hứng thú tới làm cái giám đốc sao? Làm đi. Thi Tuấn thanh âm cao vút. Như thế lớn một bàn sinh ý, coi như bọn hắn ăn thịt, chúng ta ăn canh đều đủ. Vậy ngươi gia tộc sinh ý, mặc kệ nó. Nhiều ta một cách không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái. Một đám liền alibi cũng không chịu dùng lão đầu tử, cả ngày trầm mê tiền mặt giao dịch. Mỗi ngày đều thu được tiền giả, một điểm ý tứ đều không có. Vương Hảo không nói gì, Thi Tuấn trong nhà có tiền hắn là biết đến. Chỉ là ta qua hệ liệt những cái kia chân nhân có thể đeo lên đi to chu bơ nón chủ cái gì. Thi Tuấn bản thân liền có 10 cái. Kia là chính phẩm, một cách liền muốn hơn 3.000. Đã Thi Tuấn chịu hỗ trợ phụ một tay, vậy liền không còn gì tốt hơn. Vậy chúng ta ngày mai. Ngày mai cái gì, ta hiện tại liền đến. À đừng nói với ta ngươi bình thường không có vượt qua tường. Tốt à. Rất nhanh Thi Tuấn mở ra mô tô giết tới. Vương Hảo chuồn ra ký túc xá, tại ăn khuya bày tại tổ hợp. Lão huyên để gặp nhau tự nhiên là hết sức cao hứng. Vương Hảo thân cao 175cm, ngũ quan ngược lại là tiêu chuẩn, chính là làn da có chút đen. Thi Tuấn liền khác biệt. Cảm giác chính là Đông Bắc Đại Hán. Thân cao 185. Mang theo kính mắt. Một đầu tóc lăn. Trắng tinh. Nhìn qua rất nhã nhặn. Xem hết Vương Hảo cung cấp cửa sổ trò chơi. Tim hậu trường các thứ. Thi Tuấn trầm mặc một lát. Mở công ty game. Lớn nhất đầu chính là nhân công. Ta hỏi qua. Lập trình viên người mới 4.000 một tháng. Phổ thông 6.000. Thâm niên điểm 9.000 đến hơn 10.000. Chủ quản 15.000 trở lên. Hạng mục lão đại 20.000 trở lên. Loại này cấp bậc trò chơi, nói ít làm chương trình muốn lên 100 người. Hắn bên kia cầm đầu ta không có ý kiến. Chỉ là cho chúng ta là thế nào một cách chương trình. Vương Hảo nghĩ nghĩ. Ta chính là toàn quyền đại biểu. Bên ngoài ta cầm toàn bộ cổ phần. Đến nỗi công ty, làm sao chính thức làm sao tới. Tối thiểu muốn để ngoại nhân cảm thấy chúng ta là cái có thể chế tác 3 trò chơi công ty lớn. tiền lương theo ta cùng ngươi mở. Bọn hắn chỉ cần ghi phần mềm cái kia phần tiền. Bất quá phải nghĩ biện pháp che giấu bọn hắn tồn tại. Đây đắt là Vương Hảo có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Thần hắn meo không cho thế nhân phát hiện đây không phải cách trò chơi. Nếu như không phải vì che giấu tai mắt người, hắn ước gì đem cái gọi là công ty làm thành trong thôn xưởng nhỏ. Mà lại tâm hắn đau nhức a, thật là nhiều tiền trinh tiền đều mẹ nó dùng để ngụy trang. Còn muốn chặn lại một số lớn dùng làm cho trao huyền phí. Lúc đầu coi là 50 triệu đô la trao huyền phí là một lần qua giải quyết. Ai biết. Theo trò chơi quy mô mở rộng. Không bài trừ muốn thêm vào đầu tư khả năng. Thật vam bi xe vậy hắn còn có tiền còn lại, hiện tại hắn đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Miễn là còn sống liền tốt. Nghe xong Vương Hảo lý do thoái thác, Thi Tuấn sờ sờ cái cằm. Đầu tiên chuyện thứ nhất, tiền là ngươi dẹp xong, lại phân cho bọn hắn. Đúng không đúng? Cái này đi. Tối thiểu công ty đóng cửa, thua thiệt cũng là bọn hắn. Chúng ta lưu lại đầy đủ nhân viên tiền lương cùng phân phát phí, chí ít sở lao động sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Như vậy vấn đề cũng rất dễ giải quyết. Chúng ta lung tung mời một ít lập trình viên tốt đẹp biên trở về. Không thể nghi ngờ sẽ đánh loạn ngươi cái kia chút bản thân công việc. Dứt khoát chúng ta danh xưng ở nước ngoài làm phòng làm việc. A phòng làm việc đúng, ngươi biết có mua bất đưa trò chơi nhất lưu đại hán Ubisoft công ty sao? Đương nhiên. Cách làm của nó chính là toàn thế giới từng cách địa phương đều nhận người mở phòng làm việc. Tỉ như A phòng làm việc đi làm lúc. Sau đó dùng mạng lưới đem số liệu giao cho bơ phòng làm việc. Bơ phòng làm việc người lại làm lúc sau đó đến phiên cơ. Thứ này cũng ngang với một ngày 24 giờ càng không ngừng khai phá trò chơi. Châu bò ái, nhưng là bởi vì giao tiếp thường thường sẽ sai lầm cho nên trò chơi thật nhiều bất. Công ty của chúng ta liền không có vấn đề này. Ta nhìn xuống, đầu tiên ngươi muốn làm chính là trung tâm khách phục. Nhìn thấy team vừa mới phát tin nhắn không, bọn hắn hy vọng ngươi cùng buyer càng nhiều giao lưu. Thi Tuấn chỉ vào laptop màn hình. Nhìn xem trên diễn đàn một đống. Chó chủ hoạch đi ra bị đánh. Mãnh liệt yêu cầu ngày mai mở hai đo loại hình tiêu đề. Vương Hảo liền im lặng. Nóng bỏng nhất cái kia thiếp mời càng thú vị. Tiêu đề là người nước ngoài viết, chúng ta cần tiếng Anh bản, một đám người nước ngoài phát hiện như thế lô cốt trò chơi. Vậy mà là Hoa Quốc người khai thác. Tạm thời chỉ có giản thể tiếng Trung. Lập tức A-Zip không được. Bọn hắn cũng mua một phần. Trông mong chờ Open Beta hoặc là cái gì. Sau đó lấy người mua thân phận lưu lại bình luận. Đầu này bình luận thoáng cách bị trên đỉnh nóng bình. Dĩ vãng chỉ có các loại ngoại ngữ trò chơi để Hoa Quốc buyer lòng ngứa ngáy. Lại ngôn ngữ không thông. Không thể không lưu lại chúng ta muốn tiếng Trung bình luận. Ai sẽ nghĩ đến phong thủy luân chuyển. Một đống lớn người nước ngoài muốn chạy tới quỳ cầu ra tiếng Anh bản nghĩ nghĩ. Hoàn toàn chính xác muốn xử lý một chút. Hai tên gia hỏa vừa uống rượu một bên trò chuyện. Bất chi bất giác liền ba điểm. Sờ về ký túc xá. Ngủ đến 10 giờ sáng. Hai người lập tức xuất phát đi Quang Châu bên cạnh núi Phật thành phố. Buyer xin tự trọng 04 chương 26 như cái than đá lão bản bọn hắn cũng mua một phần. Trông mong chờ Open Beta hoặc là cái gì. Sau đó lấy người mua thân phận lưu lại bình luận. Đầu này bình luận thoáng cách bị trên đỉnh nóng bình. Dĩ vãng chỉ có các loại ngoại ngữ trò chơi để Hoa Quốc buyer lòng ngứa ngáy. Lại ngôn ngữ không thông. Không thể không lưu lại chúng ta muốn tiếng Trung bình luận. Ai sẽ nghĩ đến phong thủy luân chuyển. Một đống lớn người nước ngoài muốn chạy tới quỳ cầu ra tiếng Anh bản nghĩ nghĩ. Hoàn toàn chính xác muốn xử lý một chút. Hai tên gia hỏa vừa uống rượu một bên trò chuyện. Bất chi bất giác liền ba điểm. Sờ về ký túc xá. Ngủ đến 10 giờ sáng. Hai người lập tức xuất phát đi Quang Châu bên cạnh Sơn Phật thành phố. Quang Châu cùng núi Phật hai tòa thành thị rất gần, có tàu điện ngầm liên thông. Từ hai người bọn họ quê quán Quang Châu thành trung thôn Bắc Lãng. Nửa giờ tàu điện ngầm liền có thể đến Sơn Phật thành phố khu trung tâm tổ miếu trạm. Cùng trong nước đế ma quang trấn tứ đại siêu thành thị cấp một so sánh. Núi Phật chỉ là tam tuyến thành thị. Mặc dù nhân khẩu cũng có hơn 10 triệu, nhưng Thi Tuấn chọn chúng nơi này, mấu chốt là nhân công cùng tiền thuê nhà tiện nghi. Từ trạm xe lửa bắt đầu, đi vào một tòa hình trụ ngoại hình tổng hợp quảng trường phía trước. Nhìn qua những cái kia phản xạ ánh nắng mặt kính pha lê phi thường chói sáng. Đây là bách hoa hỗn loạn quảng trường, chỗ trung tâm thành phố, lại là tàu điện ngầm bên trên đóng, giao thông tương đương thuận tiện, mấu chốt là tiền thuê tiện nghi. 50 mét vuông văn phòng, nguyệt thuê 1.500, quản lý phí 500. Rất thích hợp tân thủ khai hoang thật có chút lợi lộc. Cuối thập kỷ 90 phòng ở cũ, tường ngoài tu sửa qua kết cấu khẳng định không bằng mới hạng A văn phòng. Còn có ta hỏi qua đại học Anh ngữ cấp 4 tốt nghiệp thực tập 3.500 chuyển chính thức 4.000 khối. Làm hai bộ chỗ ngồi cùng máy tính kéo đầu cáp mạng, 12-3 cá nhân tạm thời đủ. Kỳ thật phục vụ khách hàng cũng có thể bao bên ngoài, tìm thái độ phục vụ tốt, sẽ đánh thái cực. Không không không, phải tự mình làm. Vương Hảo vội vàng cự tuyệt. Rất nhiều chuyện, bao bên ngoài liền biến vị. Vạn nhất câu thông bất lương, có cái gì để lộ, một khi dẫn đến biết xuyên sự kiện, hắn liền gơ. Mấu chốt là bằng buôn bán. Cái này có. Vương Hảo rất bội phục hệ thống, đều mẹ nó cho giúp hắn lấy thương nghiệp phòng làm việc xanh nghĩa đăng ký tốt. Cái kia, chúng ta đi xem một chút xuyên qua phía trước hình tròn cửa hàng. Sẽ khoan hồng rộng giữa thang máy đi vào phía trên văn phòng. Trừ gian phòng hiện lên hình quạt bên ngoài, Vương Hảo kỳ thật đối với nơi này hay là thật hài lòng, tốt xấu gian phòng khai dương. Ai biết, một cái hệ thống nhắc nhở, để hắn cái gì hảo tâm tình đều không có. Bản hệ thống phán định, này tầng lầu dùng làm ký chủ văn phòng che giấu độ đánh giá là 668 điểm. Căn cứ bản hệ thống suy tính, ký chủ cần mau chóng đem công ty che giấu độ tăng lên tới 10.086 điểm trở lên, mới có thể tương đối bảo hiểm. Vương Hảo trong lòng đặt câu hỏi. Chờ một chút, cái gì là che giấu độ? Ký chủ lấy hiện hữu trò chơi phương thức che giấu huyết tinh sân thi đấu, không bị ngoại nhân phát hiện tỷ lệ. Cách này tựa như làng trài bên trong thuyền nhỏ nhà máy không làm được hàng không mấu hạm, máy kéo nhà máy tạo không ra xe thể thao. Phần cứng nghiêm trọng thiếu thốn, sẽ khiến cho ký chủ bị phát hiện tỷ lệ tăng nhiều, gia tăng xóa bỏ khả năng. Ta sát ta còn nghĩ nắm chặt quần lót mang, mau chóng gạt ra ga me e y ne trao huyền phí cái gì. Cái này chẳng phải là ta trả nợ con đường xa xa khó với. Vương Hảo một nháy mắt sinh không thể luyến dừng lấy Thi Tuấn bả vai. Ta suy nghĩ một chút, vẫn chưa được. Bên kia yêu cầu ta mướn văn phòng bức cách cao hơn, mà lại nhất định phải nhanh đầu nhập vận doanh. Thi Tuấn tại chỗ đau răng. Ngươi nói sớm à, mà lại coi như ngươi có bằng buôn bán, lại thế nào nhanh cũng nhất định phải làm đồ dùng trong nhà a, chẳng lẽ trang trí không cần thời gian a. Vương Hảo răng trong khe gạt ra mấy chữ. Tìm có sẵn Thi Tuấn giơ ngón tay cách lên. Ngươi cái kia vị đại lão châu bò, hai người lập tức đi tàu địa ngầm trở về Quang Châu. Thi Tuấn cuối cùng thể nghiệm đến Vương Hảo khó chơi. Cái này đâu không được, không phải hạng a. Vậy cái này đâu giao thông phương diện, chỗ trung tâm thành phố vẫn có chút. Đến Thi Tuấn có chút ít tính tình, trực tiếp lôi kéo Vương Hảo đi vào Quang Châu Thiên Hòa trung tâm thương vụ khu, tên gọi tắt cơ bơ dơ, liền đối nhất Hảo cái kia tòa nhà đi qua. Đại lão, cái này được đi, kia là một tòa phi thường có đặc sắc kiến trúc. Chủ tòa tháp kiến trúc mặt phẳng là từ lục đoạn vòng tròn tạo thành vòng tròn hình tam giác, lấy đường cong hình dáng cùng trong suốt bóng loáng kiến trúc mặt chính làm chủ yếu mạch suy nghĩ thiết kế. Thông qua thay đổi dần độ rộng hình thành hai đầu ngồi giữa ở giữa lớn. Tại độ cao 1/3 chỗ đạt tới rộng nhất, hiển lộ ra công trình kiến trúc con thoi ngoại hình. Mà lại phía đông là Chu Sông Công Viên, nam lân cận Chu Sông cùng Quang Châu Tháp, tây gần Quang Châu Đại Lộ, bắc vọng Thiên Hòa trung tâm thể dục cùng Trắng Vân Núi. Thân là một đầu học sinh chó, Vương Hảo cũng không biết nhà này mái nhà có chữ Quang Châu Quốc tế tài chính trung tâm cao ốt có bao nhiêu châu bò. Hắn chỉ cảm thấy nhà này có điểm giống đứng lên màu lam khoai lang kiến trúc cần phải cũng không tệ lắm. võng mạc bên trên, nhà này kiến trúc cho ra che giấu độ cho điểm là 5600 điểm. Ngắm nhìn bốn phía, nó là tối cao điểm. Vương Hảo vỗ tay phát ra tiếng. Liền nó thi tuấn bóp chết hắn tâm đều có. Yêu cầu cao như vậy, ngươi không nói sớm ta chẳng khác gì từ đông đến tây, lại từ tây đến đông ngang qua Quang Châu lạng lần. Vương Hảo trên mặt có viết kép lúc túng, nói thầm trong lòng, ta trời mới biết hệ thống còn có nhiều như vậy phá yêu cầu. Vương Hảo nhấc chân liền muốn đi vào, cho Thi Tuấn kéo lại. Chờ một chút, tục xưng Quang Châu Tây Tháp, tới đây mở công ty đều là thế giới to 500 xí nghiệp. Chúng ta cứ như vậy đi vào, trước hết đổi một bộ trang phục, nếu không thì rất dễ dàng bị người ăn chết. Thiên Hỏa Trung Tâm Thương Vụ Khu là Hoa Quốc Tam Đại Quốc gia cấp trung tâm thương vụ khu một trong, mặt khác hai cách là Đế Đô Cơ Bơ Dơ cùng Thượng Hải Lục Miệng Rộng Cơ Bơ Dơ. Tìm cấp cao cửa hàng rất đơn giản. Lúc đầu Vương Hảo còn nghĩ, ta mẹ nó có tiền còn thuê không được văn phòng, thế nhưng là đi vào nhìn thấy quý báu quần áo trang sức đều mẹ nó có che giấu độ, cái này có chút bên trong vị. Nhân viên cửa hàng có chút mắt trợn tròn mà nhìn xem hai người trẻ tuổi tiến đến, gió lúc thức mua sắm. Thi Tuấn cầm quần áo lên tại Vương Hảo trên thân khoa tay thoáng cái, ngươi hình thể là một size, có hàng có sẵn. Đồ vét ngươi trước thích hợp. Thật muốn tốt. Lần sau dẫn ngươi đi Hương Giang tìm han làm theo yêu cầu. Cũng liền một vạn trên dưới. Nha! Đồng hồ dự toán bao nhiêu? Vương Hảo nhìn một chút này chối xe vô. Cảm giác mình bị quý nhất con kia bảy chữ số tồn tại thật sâu đâm bị thương con mắt. Suy tính một chút che giấu độ. Rốt cục gạt ra một câu. 50.000 đi. Vậy liền vô lét không trung bá vương, hơn 48.000. Thật, dày liền ra đa, hơn 7.000 là được. Cà vạt ta cho ngươi chọn he mét. Vương Hảo cả người đều chết lặng. Một thân trang phục xuống tới, lại làm tóc, hơn 80.000 không gặp. Thần hắn meo, lại thế nào dạng chó hình người cũng giống như cách đại lão. Chỉ bất quá. Trái tim thật đau mệt mỏi cảm giác không yêu. Nhìn xem trong gương hoàn toàn khác biệt bản thân. Vương Hảo đánh bảo hỏi Thi Tuấn. Ta xem ra như thế nào không tệ. Rất có tăng lên. Như cái than đá lão bản. Phúc tin ta, bất luận là ai, đem hơn vạn mặt trên người, chí ít có thể hù dọa rất nhiều người. Đi vào quản lý chỗ, không có phí bao lớn công phu liền đánh nhịp. Bài ơ xin tự trọng 04 chương 27 ném một cái vạn kim. Vương Hảo thuê đến tầng 28 một cái 280m² đơn vị. Chính là tiền thuê cặp xòa người. 250 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng. Vừa vặn 70.000 đồng một tháng. Trọng điểm là đã có sẵn đồ dùng trong nhà cùng trang trí. Quản lý chỗ quản lý cũng đành chịu. Vừa trang trí xong, công ty liền ngã. Dọn bàn ngược lại là hoàn thành. Vấn đề là còn thiếu chúng ta sở thuộc trang trí công ty một bút tiền gắn số dư. Cùng quản lý phí. Thủy điện cùng điều hòa không khí phí. Liền lấy trang trí cùng gia cổ gán nợ. Kinh lịch trong mắt xoay tít quét lấy Vương Hảo cùng Thi Tuấn, trong lòng không nhiều lắm nắm chắc. Trang trí cái đồ chơi này, mỗi cái công ty có yêu cầu của mình, lão bản có sở thích của mình. Đừng nhìn trang trí lúc rất phí tiền, một khi đổi người, cơ hồ tương đương không đáng một đồng. Có thể thuê nổi, ai sẽ để ý bên trên một tay trang trí ra lệnh một tiếng, nện không muốn. Không phải bức ta muốn, lão tử không thuê. Phiền toái nhất chính là đồ dùng trong nhà đều là định chế, tương đối lớn khẩu người thật sự là đổi địa phương liền vô dụng. Quản lý cũng là thấp thỏm trong lòng. Hai cái này thanh niên nhìn qua lai lịch không nhỏ. Mặc dù có chút non nớt, nhưng một thân trang phục coi như không tệ. Thời gian này điểm, toàn cầu đều đang đánh kinh tế chiến. Bề ngoài phong quang tất cả đại thương vụ khu, thực tế đều có các phiền phức. Công ty lăn lộn ngoài đời không nổi, bất đắc dĩ đóng cửa chính là trạng thái bình thường. Càng là cấp cao văn phòng càng dễ dàng bỏ trống. Dù sao công ty lớn cứ như vậy điểm, hiện tại mới hạng A, văn phòng càng đóng càng nhiều, cạnh tranh kịch liệt. Công ty không tải ngươi mở, còn có thể dọn đi càng tiện nghi địa phương. Kém nhất, giống như Thiên Miêu nhất định phải là chính thức công ty. treo cái tên tuổi tại nào đó bộ thương vụ nhà trọ cầm bằng buôn bán. Như thường đem cửa hàng mở ở trong thành thôn cũng là ốp. Nghĩ tới đây, quản lý cho ra một cái tương đương phúc hậu giá cả. 150.000. Bao nguyên bộ văn phòng trang trí cùng gia cụ. Bên trên một tay thiếu tất cả phí tổn toàn thanh. Mà lại, bên cạnh cái kia hai bộ vừa vặn cũng là bỏ trống. Nếu như Vương tiên sinh có hứng thú khuyết chương, có thể ưu đãi giá cả lại cho ngài. Ốt trước thuê một năm, một bộ thủ tục xuống tới 3 tháng theo kim, 1 tháng tiền thuê chính là 280.000, tăng thêm 150.000 trang trí. Phí tổn còn không chỉ chừng này, quản lý phí mỗi tháng 33 đồng một mét vuông đều là nguyệt đầu liền muốn giao. Còn có lung ta lung tung chi phí phụ. Ngươi tại cách này thuê văn phòng. Dưới lầu tốt xấu muốn khối chỉ dẫn nhãn hiệu A làm tấm bảng hiệu 500 đồng. Sau đó bên ngoài phòng làm việc mặt vách tường thuộc về hành lang. Về quản lý chỗ quản hạt. Làm cái gì logo. Cũng phải cấp tiền. Nói thời điểm Thi Tuấn đều có chút vò đá mẹ không sợ rơi cho Vương Hảo nháy mắt ra dấu, lại chết sống không nên. Từ công ty quản lý phòng khách đi ra, Thi Tuấn cảm giác siêu im lặng. Còn có máy tính đâu, bill một tiếng, 200.000 nện vào đi. Tính đến Vương Hảo bản thân trang phục, hơn 800.000 không gặp. Cho đến giờ phút này che giấu giá trị mới góp cái 8.180 điểm. Còn lại cần phải muốn từ nhân viên nơi đó vào tay. Cường tử, ngươi cái kia phê bản thân đáng tin cậy không a, một cách không tốt, 800.000 liền nghe cái vang rồi. Tuấn anh em yên tâm đi, ta lấy sinh mệnh đảm bảo tuyệt đối đáng tin cậy, Vương Hảo nói tuyệt bức là thật. Một khi để lộ, hắn liền treo. Đây không phải lấy sinh mệnh đảm bảo là cái gì, còn muốn nhận người đâu. Theo ngươi cách này cách chơi, 1 tháng nhân công nói thiếu cũng muốn 10 mấy ngàn. Nhiều nhất 2 tháng không có mới tài chính rót vào liền chơi không chuyển. Làm công ty cơ cấu cùng hành chính ta có thể giúp ngươi kiếm tiền, vẫn là muốn nhìn ngươi cái kia bên cạnh. Thi Tuấn cầm điếu thuốc tay ngược lại là rất ổn. Hắn thấy đây là người khác sinh ý. Vương Hảo trong mắt cái này mẹ nó chính là mệnh a, không được, ta muốn đi kiếm tiền. Bất quá, sự tình vẫn chưa xong. Mới từ đi ra, Thi Tuấn một cách níu lại Vương Hảo, đi, đi tìm người con buôn đi. Bọn buôn người săn đầu công ty A ta ở giữa chuyên. Ngươi một cách phá bản khoa. Giống như ngươi anh ngữ cấp 4 còn không có qua A, ngươi chí ít cần một cách anh ngữ rất 6 thư ký. Nếu không thì cùng team nói đến đến rất ăn thiệt thòi. Cách khác nhân viên lên ne chậm rãi chiêu, ngươi bây giờ vội như vậy, nhân tài đặc thù không dựa vào săn đầu tìm không thấy. Thi Tuấn gọi điện thoại, hai người ngay tại không xa một nhà ta phớt ném cầm ngôi sao cà phê bọn người. Trên thực tế, đối phương so với bọn hắn càng mới đến hơn. Kia là một cái trung niên phụ nữ. Một thân đen trắng âu phục váy. Vừa thấy mặt liền cho người ta phi thường già dặn cảm giác. Nhẹ nhàng sau khi bắt tay. Nàng tự giới thiệu. Vương tiên sinh ngài tốt. Ta gọi đi. Yêu cầu cụ thể ta nghe Thi tiên sinh nói. Tự mình gặp mặt, ta là muốn nghe xem Vương tiên sinh yêu cầu. Vương Hảo trầm ngâm một chút. Ta cần một người bí thư. Anh ngữ tốt đẹp, lời nói đều quá quan. Tốt nhất là du học về. Nếu như biết nhiều loại ngôn ngữ liền càng tốt hơn. Nơi này là cân nhắc tương lai The Devin An The Thai, trò chơi này rất có thể cần nhiều nước ngôn ngữ phiên bản. Hắn không biết quốc gia khác buyer sẽ hay không trở thành hắn rau hẻ, ít nhất phải trước sự giữ lại. Có cái tinh thông anh ngữ thư ký, chí ít hiểu được nơi đó tìm phiên dịch tổ. Dù sao hiện tại kiểu mới vơ, dơ, mũ giáp cùng trò chơi. Cần thiết tiền tài đối với Hoa Quốc buyer đến nói. Quá khoa trương. Người ta người Mỹ. Bản địa kiếm tiền bản địa hoa. 15.999 máy móc quy ra thành đô la. Chính là như vậy một chuyện. Chí ít không là giá trên trời. Thi Tuấn nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu, tốt nhất là thị trường marketing. Huy nhẹ nhàng mở ra máy tính bảng, lật ra một chút văn kiện tư liệu. Vương tiên sinh, đầu tiên ta muốn cáo chi ngài. Hiện tại là tháng 11, nhận người là phi thường khó khăn. Phàm là công việc tương đối ổn định người cũng sẽ không lựa chọn thời gian này điểm đi ăn máng khác hoặc là tìm công việc. Vương Hảo gật gật đầu. Nàng tiếp tục giải thích. Đại học năm 4 tốt nghiệp sinh thường thường từ qua sang năm bắt đầu tìm việc làm. Thực tập. Mãi cho đến tháng 7. Du học về nhất nhanh tháng 7 về nước, trễ nhất tháng 9 công việc cơ bản đều ổn định. Tất cả công ty lớn coi như vì 2011 hoặc là lễ ngô. Em mùa thịnh vượng. Cũng sẽ ở tháng 9 trước đó hoàn thành nhận người. Độ khó ta hiểu, ta bên này có chút gấp. Vương Hảo đáp lại nói. Có thể không vội sao để lộ chính là gơ, gơ. Tay nàng chỉ nhanh chóng đốt cảm ứng. Sau đó một cái nghề nghiệp mỉm cười. Nơi này những thứ này cần phải đều tương đối phù hợp Vương tiên sinh. Vương Hảo đầu ngón tay cực nhanh khuấy động lấy cảm ứng, võng mạc bên trên, hệ thống nhắc nhở cũng chưa từng nghe qua. 40, 39, 111. Tốc độ của hắn nhanh chóng, để bên cạnh hai người líu lưới. Thi Tuấn là không biết hắn làm cái dường gì. Tuy là phán định cái này kim chủ hoặc là bằng nhan giá trị tuyển người, hoặc là chây đắt. Một giây đồng hồ một cái. Mỗi người sơ yếu lý lịch đều có mấy trang giấy A4. Phía trên có trình độ. Lý lịch. Tiền nhiệm cố chủ đánh giá. Săn đầu công ty phê bình. Ai biết Vương Hảo nhìn cũng không nhìn. Nàng nhẹ nhàng nói ra trên thực tế ta có một cái giá liêm vật đẹp để cử cho ngài. Đẩy qua máy tính bảng. Nửa người chiếu bên trên là một cái dù là mặc trang phục chính thức đều cảm giác nàng gợi cảm nóng bỏng mỹ nữ. Coi như nàng tận lực điệu thấp. Đều có thể tại cái kia có chút ngẩng cái cằm cùng mang theo kiệt ngạo ánh mắt bên trong cảm thấy nàng một loại nào đó. Có thể xưng là cuồng dã khí tức. Khó được là nhan giá trị, nàng lại cùng đã từng minh tinh Lý Do Di có chín thành giống nhau. Tại Vương Hảo võng mạc bên trên, thình lình biểu hiện 1024 điểm che giấu giá trị. Bayer xin tự trọng 04 chương 28 săn đầu bọn buôn người nhìn xem Vương Hảo ngưng thần quan sát. Liền trọng mắt đều dừng lại chỉnh trọng biểu lộ. Tuy tâm thán. Quả nhiên. Đây đều là mệnh a nàng hay là đoan chính cho Vương Hảo giới thiệu nói. Vương tiên sinh quả nhiên có ánh mắt. Nàng 21 tuổi liền từ Titania Lancaster tốt nghiệp đại học. Có được cao cấp thị trường marketing cùng ngôn ngữ học hai học sĩ học vị. Xin cho phép ta nhắc nhở tiên sinh. Căn cứ năm 2019 thế giới đại học chuyên nghiệp xếp hạng quân sự. Cái kia trường học cao cấp thị trường marketing quản lý chuyên nghiệp xếp hạng ở vào toàn cầu thứ 19 vị. Mà ngôn ngữ học xếp hạng ở vào toàn cầu thứ 15 tên. Học bá Thi Tuấn hợp thời nói câu lời nói dí dỏm. Đúng. Thanh Hoa tại quân sự trên bảng danh sách tổng hợp thứ hạng là 16 tên. Vương Hảo sờ sờ cái cằm, sau đó thì sao vị nữ sĩ này là chúng ta đặc biệt đề cử. Nàng yêu cầu tiền lương chỉ là 10.000 người dân tệ. Nếu là Vương tiên sinh phỏng vấn thành công, chúng ta chỉ hướng Vương tiên sinh thu lấy đồng đẳng với nàng một tháng tiền lương tiền thu. Thi Tuấn lập tức cảm thấy không đối, chờ một chút săn đầu công ty cũng không phải mở thiện đường. Các ngươi những bọn người này. Các ngươi không phải thu lương một năm 20% sao ưu tú như vậy nữ thư ký. Không có lý do cái giá này. Nghe đến đó, Vương Hảo tê cả ra đầu. Trách không được săn đầu công ty càng mở càng nhiều. Lương một năm 20% a. So cái gì phòng thuê tử giúp một tháng tiền thuê bất động sản môi giới áp hơn. Quả nhiên, vô luận cái gì năm tháng, bọn buôn người đều mẹ nó là bảo lợi nghề nghiệp. Ôi cười, đương nhiên là có nguyên nhân. Chỉ cần không liên quan đến quấy rối, nàng liền là phi thường ưu tú nữ thư ký. Ách, nói thế nào Vương Hảo không hiểu nuốt nước miếng. Nàng về nước về sau, trong vòng 3 tháng bị 3 nhà công ty sa thải chọc 3 tông kiện cáo toàn bộ giải quyết riêng. Nàng lấy đối phương quấy rối nàng làm tên. Đem ba cái cấp trên phân biệt một cái đánh cho cánh tay phải xương chủ cẳng tay gãy xương. Một cái đập mất răng cửa. Một cái bảo chứng. Cuối cùng vị kia không thể không làm đơn chứng cắt bỏ giải phẫu. Ăn, nàng là ca sa te tích ôn đô cùng nhu đảo đai đen. Con mẹ nó, hào hào mãnh. Bốc lửa như vậy. ngươi thế nào không lên trời đâu đi đánh thế vận hội Olympic vì nước làm vẻ vang à? Nàng tiếp tục giới thiệu. Đương nhiên, ta tin tưởng hai vị nhân phẩm, cũng vì lần này đẩy giới làm chuẩn bị. Công ty của chúng ta lấy được vị tiểu thư này ra thuộc đảm bảo, sẽ vì cố chủ cung cấp một phần trong vòng 3 năm nhân thân ngoài ý muốn hiểm, cùng không có lý do trả hàng phục vụ. Cố chủ trong vòng nửa năm có thể không có lý do, không cần bồi giao xào nàng cá mực. Trước đó chỗ giao săn đầu tiền thuê sẽ trả lại gấp đôi. Săn đầu công ty chịu làm thiệt thòi như vậy bản sinh ý Thi Tuấn vẫn không tin. Nếu là bởi vậy đối với công ty của ta tạo thành danh dự tổn thất, công ty của ta sẽ hướng vị tiểu thư này bắt đền. Thi Tuấn vẫn lắc đầu quá phiền phức. Hay là không muốn. Liền nàng Vương Hảo đột nhiên đánh nhịp. A Thi Tuấn một mặt người da đen dấu chấm hỏi, ngươi đừng đùa ta. Cái này ngôi sao tai họa. Ta nói liền nàng. Nói nhảm, cái gì nhan giá trị năng lực, nào có che giấu giá trị trọng yếu cái kia phỏng vấn. Ngươi tới đi, chỉ cần không phải thiếu cái con mắt thiếu cái lỗ tai, hàng không đối tấm, đó chính là nàng. Vương Hảo lườm hắn một cái, ngươi không phải giám đốc sao? Uy ta, cái này cũng quá tùy tiện đi. Đừng nói Thi Tuấn, liền săn đầu đều cảm thấy Vương Hảo có chút khôi hài. Bất quá sự tình cứ như vậy định. Đưa tiễn Vương Hảo hai người. Uy gọi điện thoại. Trên mặt cũng không tiếp tục là nghề nghiệp tính dáng tươi cười. Mà là loại kia xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Uy! Ngày tốt! Ta là Uy! Các ngài Lý tiểu thư thành công đẩy đi ra. Là... Có thể để đám đồng hành của ta nghỉ ngơi một chút, lần này là ta giúp thứ nhất. Bên kia Thi Tuấn phát cái thông báo tuyển dụng quảng cáo gần nửa ngày liền nơ nhiều sơ yếu lý lịch. Dù sao công ty mở tại hay là rất có thể dọa người, cái này thế nhưng là trung tâm bên trong trung tâm. Huống chi Vương Hảo mở ra tiền lương, so thị trường bình quân trình độ hơi cao. Rất nhiều tại chức đều dự định đi ăn máng khác tới. Vương Hảo có chút thời gian đang gấp bởi vì bên kia ra yêu thiêu thân. Đối Vương Hảo bày ra chức vị. Hắn giống lật bài giống như đảo tìm việc người sơ yếu lý lịch. Cái gì cũng không nhìn. Nhìn thấy che giấu giá trị cao trực tiếp tuyển chọn. Thi Tuấn siêu im lặng. Tốt, còn lại giao cho ngươi. Góp đủ che giấu giá trị còn lại Vương Hảo liền mặc kệ. Chờ một chút, ngươi muốn đi đâu ta trở về một chuyến. Ngày mai muốn nhìn thấy công ty mở. Tiện tay liền cho Thi Tuấn chuyển còn lại tất cả tiền mặt. Vương Hảo làm vung tay trưởng quỹ. Con mẹ nó, vội vã như vậy Thi Tuấn một mặt mộng bức. Hắn nhận định Vương Hảo cái gọi là trở về chính là khai phá trò chơi các đại lão tìm. Chỉ có thể khổ bức bản thân làm tạp vụ. Tìm sạch sẽ công ty, đi siêu thị máy tính phối máy tính, tất cả đều làm cho gà bay chó chạy. Vương Hảo chạy trở về ký túc xá. Đầu giường phủ lên ta tại ngủ đông bảng hiệu. Đắp chăn. Ngã đầu liền ý thức chuyển đổi. Lúc đầu hắn có 7 ngày thời gian, làm sao Bayer nhất định phải tìm đường chết. Không gì khác, nguyên nhân gây ra là Bayer hủy liếm A xe chứ sao. Tulip chi thần. Thân yêu mỹ nữ. Vì ngươi khỏi hẳn. Ta đặc biệt ở đây dâng lên giàu có dinh dưỡng canh tôm đúng Bayer đều mẹ nó là so ngoan nhân nhiều mấy điểm sói diệt. Đối người hung ác đối với mình ác hơn. Con hàng này không biết ở đâu ra không biết sợ tinh thần. Cảm thấy tôm hùm thang có dinh dưỡng. Thế mà dùng phan tôm cái kia giành được nồi sắt. Bản thân đem bản thân nấu. Lúc đầu con hàng này nghĩ đùa ác, ngâm điểm nóng nước rửa chân làm tôm hùm thang. Kết quả hắn bạn cùng phòng quân một tề ném một đống lớn cỏ khô đến trong đống lửa. Thoáng cách tăng nhiệt độ quá lợi hại. Liền đem con hàng này cho nấu thành gạch men. Quay đầu Tulip không phục, đem quân một tề chặt. Sau đó hai cái ngu đần tìm cán vải rách lá cờ, đến cái cắm cờ quyết đấu. Không có đầu não cùng không cao hứng đối với chặt. Không để ý liền đánh cái 2 giờ 3 phút. Hai tên gia hỏa mỗi ngày tử vong số lần cứ như vậy đầy. Vương Hảo trước khi đi đem phục sinh quyền lực lâm thời chuyển cho A-xe. A-xe dựa vào đỉnh giới thạch, có thể tại đỉnh giới thạch phạm vi bên trong sử dụng Vương Hảo quyền lực. Mặc dù Vương Hảo đã phân phó, Nhưng A Xe không hiểu bay chết là muốn trừ tinh thần lực, vượt qua 3 lần như thường cho bọn hắn phục sinh. Kết quả xảy ra chuyện. Cái kia hai cái bay choáng rồi, Vương Hảo hỏi tay bắn tỉa hệ thống. Đúng vậy, bởi vì tinh thần lực rút ra quá nhiều. Dù là Vương Hảo ý thức không tại, chỉ cần có bay treo tinh thần lực chiếu rút không lầm. Trước đó chính là sợ xảy ra chuyện, mới có mỗi ngày ba treo thiết lập. Cái kia hai tên gia hỏa sẽ không treo đi, nhân loại lúc tuổi còn trẻ tinh thần lực hạn mức cao nhất rất cao. Ký chủ ngươi cũng không phải là cướp đoạt tính rút ra hắn tinh thần lực. Bọn hắn chỉ là bởi vì tổng hợp nhân tố mà ngất. Chờ một chút, ta nhớ được bọn hắn hẳn là học sinh, ta nghe nói bọn hắn là cùng phòng. Cái kia có thể hay không dựa theo mũ giáp dự thiết hệ thống bên trong đăng ký số điện thoại di động gọi điện thoại cho bọn hắn. Ngay tại gọi, ký chủ muốn nhắn lại sao? Nếu như kết nối, liền nói bản công ty kiểm chắc đến bọn hắn sóng điện não không tầm thường, mời bọn họ bạn cùng phòng gọi 120. Bên ngoài hơn nửa ngày, trong trò chơi đại khái chính là 2 ngày. Không để ý, Vương Hảo phát hiện toàn bộ trạm gác đều mẹ nó biến. Bài ơ xin tự trọng 04 chương 29 toàn viên áp nhân đưa mắt nhìn ra xa. Tầm nhìn cuối cùng, từng dãy phan tôm trong gió lộn xộn. Lần đầu tiên nhìn sang tựa như là một nhánh phan tôm đại quân tại tập kết. Nhìn kỹ rõ ràng mới phát hiện đám phan tôm ngay tại từ treo đông nam nhánh theo gió phiêu lãng. Bản thân nghĩ quẩn mẹ nó lừa gạt vừa a, chẳng lẽ nói phan tôm vì cao lớn cao, tại trên cổ mình bộ cái dây thừng, dán tại trên nhánh cây gẹp kẹp kẹp kẹp, cái kia thay đổi bên cạnh chuyển thân thể, cái kia bạo lồi trong mắt. Thấy thế nào làm sao dọa người, còn có một hàng kia sắp xếp đứng tại đại lộ bên cạnh phan tôm. Nếu như không phải bọn hắn trên trán có cái động, dùng tự mình trường mâu viêm sau gáy của mình, Vương Hảo thật đúng là tin bọn hắn là cho tự mình đứng gác. Trong trò chơi một ngày dưới không đến, đám người kia liền cho mình chỉnh thành ma vương thành rồi. Cái kia không phải ta về sau xuất hiện tại bất luận cái gì video mở màn ong hoặc là phần cuối ếp bên trong, đều là đứng đại ma vương chuyên dùng cơ vị. Độc hưởng phun xin avatar à, nhìn nhìn lại bên ngoài. Cơ hồ mỗi một cái tôm bay ơ đều hất lên một cái phan tôm, cái kia vải rách chỉnh thành áo choàng. Áo choàng các loại nhan sắc đều có, dựng lấy khác biệt vải vóc, có mảnh vá, nhìn xem rất giống trang phục ăn mày. Nhưng có áo choàng bên trên dùng trắng bùn hoặc thứ đồ gì đánh dựng thẳng viết tiếng Trung toàn viên ác nhân. Họ phong hoàn toàn liền khác biệt. Thế nào có chút tết đi boy đại bản doanh cảm giác, Vương Hảo lập tức não người đau. Trước tiên tìm tới A Xe hỏi. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? A Xe chậm rãi hoạt động cánh tay trái. Mặc dù còn kẹp lấy bung tàu, hiển nhiên khép lại rất khá. Không thấy được trên mặt nàng có đau đớn biểu lộ. Đối mặt hỏi thăm, A Xe nháy mắt mấy cái. Phan tôm đột kích, ta bắn giết bọn hắn. Sau đó dựa theo thị tộc quy củ cũ phân phó thủ hạ của ngươi phục vụ. Liền cách này, liền cách này. A Xe tựa hồ có chút không hiểu vì cái gì Vương Hảo sẽ hỏi nàng cách này. Xưng chuyện luôn cảm thấy giống như có cái gì không đúng. Vương Hảo rất rõ ràng tôn bai ơ thực lực, không có hắn chấn bãi, đám kia đùa bước đi ra ngoài chính là đưa đồ ăn. Vương Hảo chưa từ bỏ ý định, mau nhường hệ thống giúp hắn nhìn tự mình trò chơi tại team diễn đàn. Đầu thứ nhất nhiệt nghị chủ đề chính là: đây là xã hội đánh đập hay là chó chủ hoặc áp ý? Kia là một cách bài kể ra bản thân thê thảm kinh lịch. Từ khi lãnh chúa Mô Mô không biết chuyện gì bế quan, các người chơi liền triệt để thả bản thân. Ta hành trình là cát bụi đại mạc, bài gào thét sáng này khẩu hiệu hấp tấp chạy ra lãnh địa bên ngoài một cây số địa phương. Đây đối với lúc chốc đến nói tương đương không dễ dàng, sau đó liền héo. Hệ thống nhắc nhở ta, làm lãnh chúa triệu hoán vật, rời khỏi lãnh chúa quá xa sẽ tao ngộ bất chắc. Ta không tin, sau đó ta nhân vật lập tức xuất hiện nghiêm trọng thiếu nước, thân thể suy yếu đổ xuống. Cái này đều được rồi, ta cho là mình chỉ là vừa chết, ai biết một đám phan tôm nhặt ta trở về. Phía dưới chính là một đoạn thiện cận nhiều lần. Trong video cái này một tên đáng thương bị một cây gậy xuyên thấu, nướng, ăn. Ô ô ô, cái này kinh lịch quá tệ. ta cắt giảm 100% cảm giác đau. Nhưng mình bị nướng lên ăn, ta cảm giác đụng tới thực nhân tộc. Lâu chủ như thế khóc lóc kể lể. Ai biết thiếp mời phía dưới độc giả phản ứng thần. Dương Di, lâu chủ tỉnh, ngươi chỉ là một cái tôm. Đối diện càng giống người A Sao Băng Lưu Ảnh. Khoan hãy nói. Nửa đêm canh ba phát loại này thiếp mời. Không được. Ta muốn đi bữa ăn khuya làm một chậu tôm. Ba mấy lần liền lệch ra lầu. Đầu thứ hai hoi tô bích là trừ sai quân, Vương Hảo nhớ kỹ cách này thổ hào bai ơ. Vì khảo thí chúng ta chiến lực, chúng ta chuyên cởi sạch trang bị. Tập hợp 50 người tiến đến tập kích một cái chỉ có 5 cái fan tôm nhỏ nhất loại hình giã ngoại doanh địa. Kết quả rất uể oải. Không có lãnh chúa đại lão. Chúng ta bị tùy tiện toàn diệt. Mặc dù chúng ta cảm giác đối diện phan tôm cũng không mạnh, cái loại cảm giác này tựa như là rùa đen ăn cướp ốt sen. Nhưng rất không may, không có lãnh chúa, chúng ta chính là con kia đáng thương ốt sen. Ta đều coi là cái này đáng chết trò chơi. Vừa cho bai ơ độ tự do, liền vô tình dùng tàn khốc phương thức tước đoạt trò chơi của chúng ta niềm vui thú. Cái này đáng chết ha co xe trò chơi 010 tại biểu hiện chó chủ hoặc áp ý. Độ khó quá cao, không có tự mình bốt sấn đổi, coi như võ trang đầy đủ, chúng ta vẫn là một đám gà. Lãnh chúa bế quan, A xe tiểu tỷ tỷ vẫn còn thế là chúng ta nghĩ cách biện pháp. Trở xuống chính là video. Đột thứ đơn tôm không ngựa. Cứ như vậy đi đến cái kia 5 người fan tôm doanh địa bên ngoài hô to. Cháu trai không biết là hắn trào phúng thành công. Hay là fan tôm đơn thuần nhìn lốp chốc không vừa mắt. Năm cái phan tôm cầm vũ khí tới. Thoáng cách liền đem đột thứ cho chặt. Thế nhưng là 30 mét có hơn lại một cái lốp chốc tại nhảy nhót. Cái gì vỗ mông vặn eo. Coi như ngôn ngữ không thông. Chào phúng có ý tứ là đầy đủ. Cái kia hàng cũng treo. 30 mét bên ngoài lại có một cái tôm tại bầy chào. Bất chi bất giác. Các người chơi liền dùng tử vong tiếp sức phương thức. Đem mấy cái này đầu óc không được tốt phan tôm dẫn tới trạm gác phổ cận. Nhìn đến đây. Vương Hảo yêu nguyên nghĩ không ra. Bai ơ là thế nào giết chết nhiều như vậy phan tôm. Dù sao á xe có tổn thương. Cái kia thằng lùn ba du nhìn qua cũng không phải rất có thể đánh. Sau đó, Vương Hảo nhìn thấy thần kỳ một màn á xe xuất hiện. Nàng đích xác có tổn thương. Nàng cứ như vậy ngồi tại trên tường thành. Một đầu thon dài trắng nón đường cong duyên dáng đùi phải nâng lên. Bàn chân chống đỡ thân cung. Coi như tay trái yêu nguyên kẹp lấy thanh nẹp. Tay phải như thường kéo cung. Mang theo cát bụi gió lớn thổi lên nàng cao tóc bạc, màu đen áo choàng tại sau lưng bay phất phới. Mỹ nữ anh hùng mũi tên như sao băng, vạch phá bầu trời, chuẩn xác một mũi tên nổ đầu. Phan tôm hoảng, có muốn chạy, có nghĩ không muốn sống công tới. A xe không loạn chút nào. Một mũi tên tiếp một mũi tên. Bắn trước chết ý đồ chạy trốn. Sau đó thu thập chạy tới gần phan tôm. Năm mũi tên. Năm cách đầu người trong video. Lúc này đã dâng lên các người chơi đầy màn hình mưa đạn. 66.666 con mẹ nó. Cái này hỏa công. Động tác này. Yêu yêu ta màn hình làm sao bẩn rồi phúc lỗ phúc vụ. Nhận thầu đầu này cặp đùi đẹp video có trừ sai quân thanh âm. Cứ như vậy. Chúng ta lợi dụng tử vong tiếp sức cùng doanh địa bốt cấp trông coi A xe. Thu thập xung quanh một cây số bên trong tất cả fan tôm. Chỉ là không nghĩ tới A xe tiểu tỷ tỷ rất tàn nhẫn A dứt lời trừ sai quân dán lên nhiệm vụ liệt biểu. Nhiệm vụ lấy máu tươi bảo vệ doanh địa. Mâu tân mô mâu lãnh chúa uy nghiêm không thể xâm phạm. Phủ lên tất cả phan tôm thi thể để bọn hắn minh bạch bước vào khối này thổ địa hạ tràng. Nhiệm vụ quy tắc chi tiết chính là tại lốp chốc có thể hoạt động cực hạn phạm vi. Phủ lên tất cả phan tôm thi thể. Chấn nhiếp kẻ đến sau. Chính là bởi vì có nhiệm vụ này mới có một đám phan tôm từ treo đông nam nhánh. Vương Hảo từ trong tinh thần hải lui ra ngoài. Híp mắt con mắt. Là ngươi để lốp chốc treo thi thể bai ơ xin tự trọng 04 chương 30 thực hiện giá trị A xe. Ngay từ đầu thủ hạ của ngươi nghe không hiểu ta. Nhưng ta đem tay đè tại đỉnh giới thạch bên trên, bọn hắn liền hiểu rõ. A Xe rất hiếu kỳ hỏi lại, có cái gì không đúng? Chúng ta thị tộc mỗi khi gặp mùa đông đều như lâm đại địch, bởi vì độn không đủ qua mùa đông lương thực, thị tộc liền sẽ đi khác thị tộc đoạt, hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Không hy vọng càng nhiều tộc nhân thương vong, liền phải đem kẻ xâm lược thi thể treo ở lãnh địa biên giới, để cho kẻ đến sau cân nhắc một chút. Ta làm gì sai sao? Con mẹ nó, ngươi nói tốt có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Thân là một người hiện đại, Vương Hảo nhiều lắm là trải qua đoạt sân bóng rổ đánh nhau cái gì. Loại này hung hãn dân phong, xuyên Việt giả biểu thì không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên cái này có thể hiểu thành nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại. Vương Hảo ý thức được là bản thân sai, cái này vượt thế giới, là triệt để mạnh được yếu thua chủ nghĩa. Không để ý, liền xương cốt đều cho nuốt cái không dư thừa. Đột nhiên cảm giác được, những cái kia tại xây lấy kinh quan bay ơ cũng không tính quá đáng ghét. Từ trạm gác cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy một đoàn tôm tựa như hành quân kiến, rầm rầm chuyển về đến một đống lớn đồ vật. Phan tôm lều vải, đồ nấu ăn chậu sành, chút ít bằng sắt vũ khí. Mẹ nó so châu chấu còn muốn châu chấu. Đám người kia vô sự tự thông, vơ vét lúc quả thực đào ba thước đất. Vương Hảo cảm giác bản thân não người lại đau. Tốt xấu bọn gia hỏa này là người một nhà, cũng chạy không xa. Nếu không thì thật muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, liền không biết sao kết thúc. Là, ngươi không phải tại minh tưởng sao? A Xe đột nhiên hỏi. Vốn là cảm ứng được có chút việc. Cảm ứng A Xe trong con ngươi đều là nghi hoặc. Có chút cảm giác bất an, luôn cảm thấy quá đơn giản. Vương Hảo đã có chút bị hại chứng vọng tưởng. Dạng này thế giới, không có lý do là loại kia muôn lần chết vô sinh tuyệt cảnh. Dựa theo như bây giờ phát triển tiếp, Vương Hảo có thể đoán được sau đó không lâu coi là mình có năng lực đưa vào càng nhiều buyer, sẽ rất nhanh xưng bá mảnh đất này. A Xe không có coi nhẹ Vương Hảo, ta minh bạch. Ta sẽ để cho Ba Du nhiều chế tạo vũ khí. Coi như sắt không đủ, chế tạo một nhóm phan tôm răng xem như vũ khí, đưa cho ngươi thủ hạ cũng là không sai. Ngoài ra, lột xuống da cá sấu không sai biệt lắm có thể sử dụng. Cái kia cũng cho ta làm một bộ. Ngươi A Xe nghi hoặc mà nhìn xem một thân ma vương áo giáp Vương Hảo. Rõ ràng đang nói, ngươi còn cần một bộ khác khôi giáp. Vương Hảo vô pháp kể rõ Si Len A biết đến cùng có bao nhiêu hố. Hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy bản thân cái kia giá trị âm tiết tháo. Mặc dù không có cảm thấy mình có thay đổi gì, nhưng hắn hạ quyết tâm. Chỉ cần không phải muốn mạng tình trạng, hắn có thể không xuyên liền không xuyên cái kia áo giáp. Đừng nói, làm theo đi. Ta tiếp tục minh tưởng. Trở lại nơi hẻo lánh bên trong, Vương Hảo ý thức hoán đổi, hắn trở lại trường học cái kia ồ chó. Từ bên trong leo ra, phát hiện đồng học đều đang đi học. Tốt a, trốn học liền trốn học. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Hắn cũng không có quên bản thân căn này giả vờ giả vịt dùng phá công ty chính cần một số tiền lớn. Đừng nhìn 1 triệu giống như rất nhiều, mở loại này quy mô công ty không có chút nào có tác dụng. Nhất định phải làm tiền. Vương Hảo nghĩ nghĩ, sau đó tư vấn số 11 tay bắn tỉa. Rất nhanh, ngay tại nháo đằng the đe Vin An the thai diễn đàn cùng trò chơi giao diện đồng thời đổi mới một cái thông cáo. Thân yêu các người chơi, bởi vì biết được số lượng đông đảo buyer tại mua trò chơi về sau, vô pháp tiến vào nhân số có hạn lô xét beta. Bản phòng làm việc đặc biệt ở đây quyết định sớm mở ra trò chơi 0.03 phiên bản. 0.03 phiên bản nội dung gia tăng một mình chiến dịch hình thức. Buyer có thể tiến vào trò chơi cùng mâu tân mô mâu lãnh chúa cùng 99 vị người chơi bản lô xét beta một đảo. Thể nghiệm the Devin An the thai mạo hiểm kích thích lữ trình cầu sinh. Trước đây cái gọi là 0.02 phiên bản chỉ là đổi mới cung thuật huấn luyện sư kiêm chế gia sư A Xe cùng thợ rèn Ba Du. Đối với đau khổ chờ vào trò chơi buyer đến nói, trong trò chơi có rèn sắt cùng huấn luyện sư. Đây không phải cơ bản thao tác sao? Trừ một đống lớn liếm màn hình quái bên ngoài, Càng nhiều buyer chỉ là ngứa ngáy trong lòng. Mua trò chơi còn không thể chơi, cảm giác này phi thường khó chịu. Bất đắc dĩ người ta ngay từ đầu đã nói lên. Cái này võng du là ở vào lúc đầu khảo thí giai đoạn. Tục xưng y giai đoạn. Ngươi hoàn toàn có thể chờ trò chơi chính thức đưa ra thị trường rồi quyết định mua. Nhưng các ngươi không kịp, phải trả tiền sớm chơi lô xét beta, đây chính là ngươi buyer lựa chọn của mình. Dù sao vẫn là câu nói kia, 5 giờ bên trong miễn phí lui khoản, chơi chán thời gian liền đóng lại lui khoản cửa lớn. Ai cũng đừng nghĩ lấy phiếu trắng tim. Hậu trường nhân viên công tác phi thường ngạc nhiên nhìn thấy The Devin An The Thai cách này võng du, đồng thời online nhân số điên cuồng tăng vọt. 10.000, 20.000, 30.000. Xem xét mới biết được cái này võng du mở ra thủ trương một mình chiến dịch. Loại này thao tác cũng không hiếm lạ. Tựa như đại danh đỉnh đỉnh bốc lửa trò chơi ta năm hiệp đạo săn lái xe năm. Trò chơi này bản thân là một cách đại quy mô game offline. Nhưng mà cho dù tốt game offline, hắn tuổi thọ cũng là có hạn. Làm buyer nhấm nháp xong bên trong đại bộ phận trò chơi yếu tố, thậm chí không đợi thông quan, vậy liền từ bỏ trò chơi. Ta đặc điểm lớn nhất chính là đẩy ra online hình thức. Mỗi tháng hoặc là mỗi quý. Lượng lớn mới lạ nội dung gia nhập. Để trò chơi này trở thành trò chơi trên thị trường liên tục nhiều năm bảo khoản. Liền xem như máy rời ta đẩy ra 6 năm sau. Ta yêu nguyên hàng năm có thể vì sơ AB công ty cung cấp vượt qua 1 tỷ đô la buôn bán ngạch. Lấy một mình chiến dịch kéo buyer vào hố. Lại để cho vẫn chưa thỏa mãn buyer gia nhập võng du bộ phận. Tuyệt đối là diệu chiêu. Nương theo các người chơi gia nhập chiến dịch, danh tiếng thoáng cách liền lên men. Trong tầm nhìn là 99 vị người mở đường, bọn hắn ít liền đè vào tôm hùm trên đầu. Thậm chí đối thoại của bọn họ cũng không giữ lại chút nào, bị phục chế xuống dưới. Trong video nhìn thấy đột thứ dùng tôm thương đâm vô bin là một chuyện. Tại ý thức chui vào về sau. Khoảng cách gần nhìn xem đột thứ bị làm công thành truy đụng người. Cái kia lại là một chuyện khác. Thật nhiều buyer tại chỗ liền cười nước tiểu. Tuyệt hơn chính là có buyer bị nuốt vào Anglefit miệng bên trong giỏ nước tiểu. Võng du lô xét beta bên trong 99 tên buyer bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Một mình chiến dịch thế nhưng là có thể lâu. Khi bọn hắn lâu sau nhìn thấy mâu tân đại lão một cách tịch diệt quyền đánh cho ma hóa Anglefit cuồng thổ lúc. Vô số buyer phát ra kinh hô. Lập tức là tán thưởng. Sai. Lợi hại. Ta còn nghĩ lấy bỏ lỡ lô xét beta tương đương bỏ lỡ 100 triệu. Không nghĩ tới tựa như bản thân thật tại tham gia tràng chiến dịch này. Hắc ám thần tinh. Chết cười ta. Trách không được lô xét beta chỉ cần 99 người. Nguyên lai like một tên sau cùng chính là lưu cho vô số cái thứ số 100 buyer. Công ty thật có ý nghĩ. Sau đó là mệt gần chết rời gạch cùng fan tôm đột kích cùng cứu vớt A xe kịch bản. Đừng nói sau đó nhóm này buyer. Thật nhiều bởi vì lãnh chúa độ thiện cảm không đủ lô xét beta buyer. Đều xuống tuyến sau bản thân đi thể nghiệm cứu A xe cái kia đoạn kịch bản. Bất chi bất giác, một nhóm lớn buyer trò chơi thời gian vượt qua 5 tiếng đồng hồ. Team tổng công ty lập tức vang lên một trận tiếng hoan hô. Buyer xin tự trọng 04 chương 31 vì cái gì mời ta buyer cho tiền tất nhiên trọng yếu. Quan trọng hơn chính là bọn hắn mua chính là download bản trò chơi. Download bản tính đặc thù quyết định nhất định phải chơi 5 giờ trò chơi này mới xem như chân chính mua lại. Có cái team chủ quản bước nhỏ chạy đến team bot. Đại danh đỉnh đỉnh ra be trước mặt. Bot. Có hơn 2 vạn tên buyer trò chơi thời gian đạt tiêu chuẩn. Chúng ta có phải hay không cái kia chính thức liên lạc một chút nhà kia tiểu cường phòng làm việc rồi ra be sờ sờ bản thân dâu quai nón. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phái chúng ta tìm Hoa Quốc giám đốc đi qua đi. Vương Hảo cũng không có ý thức được mình bị giới trò chơi cấp thế giới đại lão ra be cho chú ý. Phải biết tìm lão bản ra be thật không đơn giản. Đại danh đỉnh đỉnh cơ. Sơ. Vo. Đô ta đều là tim tự mình. Còn có được vinh dự vĩnh viễn sẽ không số 3. Cho dù tốt cũng không ra đời thứ 3 han. Lai. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Lúc đầu team nhà này xuyên quốc gia công ty lớn là giới trò chơi lớn nhất bá chủ. Năm gần đây lại gặp đến được đến kích xù bơm tiền Epic công ty ngắm bắn. Thời gian có chút đau nhức. Gabe khẳng định sẽ chú ý ý thức chui vào loại hình mới vơ, dơ trò chơi phát triển. The Devin An The Thai chính là con kia trước bay lên chim. Mặc kệ The Devin An The Thai là đần chim hay là một tiếng hót lên làm kinh người hàng năm hắc mã. Chí ít mở đầu xong. Dù sao đầu tiên phải có công ty tại mấy lĩnh vực trong trò chơi kiếm được nhiều tiền. Mới có thể kích thích càng nhiều công ty đầu nhập phương diện này trò chơi nghiên cứu phát minh. Vương Hảo bên này chính sức đầu mẻ chán. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Thiên biến Vương Hảo vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chính là trên bầu trời có chỉ vượt gì con mắt nhìn hắn liếc mắt. Hắn cái này thần cấp số thuộc tính liền sụt giảm 9 thành. Lãnh chúa ngươi nhìn một cách bai ơ nhắc nhở, để Vương Hảo cảm thấy không ổn. Trước đây bình tĩnh bầu trời bỗng nhiên trở nên như là nấu cháo. Đỏ thấm sao nhau đám mây bốc lên cuộn trào. Đem trọn phiến thiên địa đều nhuộm thành rực rỡ màu đỏ đen. Không biết lúc nào đầu kia dòng suối nhỏ dòng nước trở nên nhỏ bé. Vương Hảo vội vàng hạ lệnh để các người chơi dùng các loại đồ chơi chứa nước. Hắn cùng Bayer đều là thủy tộc, không có nước liền muốn xong. Quay đầu lại hay là A-xe có bản lĩnh. Khéo tay nàng. Vậy mà dùng sa le bát lột xuống da dày. Tăng thêm bên dòng suối sợi thực vật dệt thành dây nhỏ. Sườn sốt tạo mười mấy cái bằng da vành đai nước. Bởi vì da không có phơi khô bên trong tồn nước đều có một cỗ mùi tanh. Có mùi tanh dù sao cũng so đoạn thủy tốt. Đồng thời Vương Hảo vội vàng để Bai chuẩn bị lương khô hơ cho khô cá sấu thịt. Chạm gác bên trong một hồi náo loạn. Không có người nào biết sẽ phát sinh cái gì, mọi người chỉ biết là có đại sự muốn phát sinh. Tại Vương Hảo xử lý nguy cơ thời điểm trên địa cầu thời gian đi vào ngày 13 tháng 11. Hôm nay 8 giờ sáng, một cái phi thường mỹ lệ nữ tử đi vào Chu Giang mới thành. Xuyên qua hoa lệ đại sảnh. Nhìn xem chung quanh to lớn màu trắng hình chữ V cột thép. Lại ngẩng đầu hướng lên nhìn ra xa. Nữ tử phát hiện cái này 103 tầng cao ngất kiến trúc. Bên trong đúng là trống rỗng. To lớn hình tam giác mặt chính. Nối thẳng đến nóc phòng, nhìn thấy phía trên nóc phòng pha lê. Lúc này, một nhà máy bay trực thăng tựa hồ ngay tại hạ xuống nóc phòng máy bay trực thăng trên bình đài, chậm rãi bay qua. Thuận mỗi tầng ngoài hành lang bên cạnh lấp lóe sức đèn trông đi qua, lại có loại bản thân ngay tại xuyên qua thời không cảm giác. Loại kia rất có tương lai cảm giác quang cảnh, rung động thật sâu nữ tử. Nhà kia công ty thật sẽ mời ta có thể tại cách này mở công ty. Đều là rất lợi hại công ty lớn a nữ tử phiền muộn. Nàng chậm rãi đi vào giữa thang máy. Cơ hồ mỗi cách đi ngang qua sân đi làm. Nhìn về phía nàng lần đầu tiên đều lộ ra bị kinh diễm đến biểu lộ. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Đều không ngoại lệ thể hiện ra tiếc hận. Lúc đầu vội vã bên trên thang máy đám người nhường ra một con đường. Yên lặng để nàng lên trước. Sau đó một cái hảo tâm cô nương còn giúp nàng đè xuống tầng 28. Đều là một đám có chất siêng có lễ phép người tốt, có thể nữ tử yêu nguyên cảm thấy có điểm tâm đau nhất. Nàng mỉm cười cảm tạ mỗi một cách đã giúp nàng người, nhìn một chút bảng hướng dẫn đi vào nhà kia công ty. Mới đầu nàng cho là mình tới quá sớm, vì có thể vượt qua thang máy, nàng không thể không lựa chọn sớm tới. Không nghĩ tới trong công ty đã có người. Ngươi là đeo kính nam tử cao lớn mặc một thân màu lam nhạt âu phục. Hắn rất nhã nhặn. Mà lại rất cao lớn. Chí ít có 1m8 trở lên đi. Chiều cao của hắn cho nữ tử tương đương áp lực. Ta là tới nhận lời mời, thật có lỗi, ta sợ kẹt xe cho nên mới sớm. Không sao, mời đến. Nữ tử một bên tiến đến, một bên đánh giá nhà này công ty lớn. Phi thường xinh đẹp vừa vào cao lớn cửa thủy tinh, nhìn. Thấy chính là một cái nói ít có rộng 5 mét màu tuyết trắng trước đài. Trước đài cạnh ngoài là một cái giống như hùng ưng dương cánh to lớn chữ vơ. Trước đài phía sau là có chút khôi hài tiểu cường phòng làm việc logo. Lần theo bên trái thanh âm. Nữ tử nhìn thấy một cái rộng 4 thước cao hơn 2 mét lớn hình chiếu màn. Giờ phút này hơn. Giờ. Hình chiếu dụng cụ ngay tại phát hình The Devil and The Tide nội dung trò chơi. Bách vượt dạ hành vượt dị. Thâm uyên tịch diệt quyền bá đạo. Rất nhiều tràng diện đặc sắc bị cắt nối thành mát. Phối hợp rung động nhạc dốc phối âm. Chỉ là nhìn vài lần. Liền có loại toàn thân huyết mạch sôi trào cảm giác. Nữ tử thoáng cái sườn sốt. Thẳng đến nam tử cười gọi nàng. Ngươi là Liễu Nguyệt Thiền tiểu thư a, ta là phòng làm việc giám đốc Thi Tuấn. Thật có lỗi thất thần. Ngươi tốt. Nữ tử dối ra mềm mại không xương đầu ngón tay cùng Thi Tuấn nhẹ nhàng một nắm. Không sao. Vẹn vẹn một cái nắm tay Thi Tuấn liền có chút tâm thần dập sờn. Liễu Nguyệt Thiền quá đẹp. Cực độ duyên dáng minh tinh mặt. Loại kia bảy phần giống thần tiên tỷ tỷ. Phiêu nhiên dục tiên tiên khí. Phối hợp khóe miệng lúm đồng tiền nhỏ. Quả thực mưu sát thợ quay phim cuộn phim đại sát khí. Nếu như không phải nàng ngồi lên xe lăn đến. Thật không biết bao nhiêu săn tìm ngôi sao sẽ khóc hô hào xếp hàng đến ký nàng đi nào đó ảnh nghệ công ty đi. Thi Tuấn lúc trước đài lật ra nàng cái kia phần sơ yếu lý lịch. Năm ngoái tại học viện hí kịch trung ương thu hoạch được đặc phê sớm tốt nghiệp. Tinh thông tiếng Nga. Anh ngữ. Không công việc kinh lịch. Phải không Liễu Nguyệt Thiền bình tĩnh tăng thêm một câu. 2 năm trước tai nạn xe cộ. Hạ thân bại liệt. 2 chân không chi giác. Cảm nhận được mỹ nữ mặt ngọc sau quật cường Thi Tuấn cười cười. Đây không phải vấn đề lớn. Bổn lâu tầng có chuyên môn toilet. Chúng ta sẽ an bài đồng sự giúp cho ngươi. Liễu Nguyệt Thiền trong mắt bỗng nhiên có mờ mịt hơi nước. Âm thanh run rẩy. Thi quản lý. Dạng này thật phù hợp a, ta chỉ là người tàn phế. Thi Tuấn có chút không biết nên làm sao đáp lời. Lúc ấy nhìn sơ yếu lý lịch hắn liền đối với Vương Hảo đưa ra như thế một vấn đề, tại sao phải tuyển nàng. Hắn không có khả năng biết, Vương Hảo hoàn toàn là xem ở che giấu độ có 99.8 điểm phân thượng. Bây giờ bị hỏi, hắn chỉ có thể chuyển ra Vương Hảo đã nói. Trước đài công việc lại không có gì độ khó. Chúng ta Vương Tổng nói qua dù sao ngươi xinh đẹp như vậy. Coi như là vì tiết kiệm cái kia bút sao cho tàn liên phí tổn đi. Phúc Liễu Nguyệt Thiền thật sự là vừa muốn khóc vừa muốn cười, lý do này tốt ngát. Hoa Quốc mở công ty đều có một cách cưỡng chế quy củ. Hoặc là theo tỷ lệ mời người tàn tật. Hoặc là liền mỗi tháng giao một bút người tàn tật trợ cấp kim cho tàn liên. Trên thực tế, 99% công ty đều là dùng tiền xong việc thái độ. Bởi vì muốn chiếu cố một cái người tàn tật thực tế phiền phức. Thi Tuấn nhún nhún vai, công ty của chúng ta quyết định muốn mấy ngươi tiền lương 5.000, năm hiểm 1 vàng. Trừ phi ngươi cự tuyệt. Cái kia, ý kiến của ngươi là từ hôm nay trở đi, mời nhiều chỉ giáo. Vậy thì tốt, mấy ngươi hiện tại sẽ đi làm. Bài ơ xin tự trọng 04 chương 32 ngươi là người tốt ngày làm việc buổi sáng. Gần 9 giờ Chu Giang Tân Thành. Kẹt xe nhét thành chó. Cái này giống như là đế đô tam hoàn đồng dạng kẹt xe là trạng thái bình thường, không nhét liền muốn thắp hương. Khoảng cách cao ốt không đến 500 mét chạm xe lửa. Một cách để người bên ngoài nhao nhao ném qua chú mục lễ tỉnh lệ nữ tử. Chính bước đi như bay phóng tới. Một thân trắng đen sen kẽ âu phục váy, vô pháp che giấu nàng linh lung uyển chuyển dáng người. Coi như nàng có thể để váy áo lộ ra rộng rãi chút. Duyên dáng mông tuyến cùng cái kia đối đôi chân dài là vô pháp che giấu. Cô nàng kia, làm Victoria sơ si z siêu mẫu đều đủ. Đây là cách nói khuyết đại. Bất quá 172cm thân cao tăng thêm 5cm giày cao gót. Tăng thêm cái ốc hơi cao đuôi ngựa. Nhìn qua chính là 1m8 người mẫu. Rõ ràng nện bước mạnh mẽ bộ pháp. Lại cứ người bên ngoài luôn cảm thấy nàng giống như tại đi người mẫu bước chân mèo. Nàng quả thực là đi lăng ba vi bộ đồng dạng. Tại không có đụng phải bất luận kẻ nào dưới tình huống nhanh chóng ré qua. Cuối cùng đuổi tới cao ốc. Cơ hồ là dùng sông tiến vào thang máy. Nhìn một chút trong tay trái bên cạnh tinh xảo đồng hồ. 9 giờ 08 điểm. Vượt qua 9 giờ dưới phòng vẫn chắc chắc có thừa. Nữ tử trong lòng không khỏi một trận buồn sầu. Nàng bởi vì phạm sai lầm bị trong nhà gãy mất tất cả nguồn kinh tế. Hôm qua một trận cực độ phẫn nộ quát lớn về sau, cha mẹ cho nàng thẻ tín dụng phó tạp cũng răng rắc. Thảm nhất chính là, nàng trước đó mua một đống lớn đồ vật dùng chính là trả góp. Ngẫm lại tháng sau giấy tờ đều cảm thấy tê cả da đầu. Nàng thực tế không dám tưởng tượng, nếu như này nhà công ty đều không mời nàng, nhất thời nửa khắc nàng bên trên cầm tìm một phần thu nhập một tháng hơn vạn công việc. Tới gần cuối năm, chỉ nghe qua một ít công ty vì không cho cuối năm thưởng tại ngày cuối cùng xào người. Thật không có nghe qua có cái gì công ty lớn ngay tại lúc này mời người. Ai ta rất khó khăn. Cửa thang máy đóng lại trước, một vị một thân hàng hiệu, mặc màu bạc đồ vét người trẻ tuổi tiến đến. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là hắn hơi có vẻ non nớt cao nhan giá trị khuôn mặt. Nữ tử âm thầm cho một cách đánh giá, nam này dáng dấp thật đẹp trai, chính là cái kia tu tiên giống như mắt quầng thâm. Ăn! Thế nào cảm giác hắn giống như ở nơi nào gặp qua? Chợt nữ tử phát hiện. Cái này soái khí tiểu ca thế mà nhìn cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Không bằng nói là hắn không nhìn nàng. Cái này khiến nữ tử lần thứ nhất đối với mình dáng người tướng mạo sinh ra hoài nghi. Tựa như hiện tại trừ hắn ra tất cả nam nhân đều thỉnh thoảng đem trần trụi ánh mắt liếc tới. Căn cứ cùng giới chọi nhau nguyên lý, trong thang máy cái khác nữ tử đối nàng càng là hâm mộ đố kỵ hận. Liền con hàng này một bộ không nhìn thấy bộ dáng của nàng, tiến đến liền xoay người đứng tại trước mặt nàng. Thật có lỗi, phiền phức hướng bên trong chen một chút. Ngoài cửa càng nhiều không nhanh đến trễ đều không xếp tới công ty tử tuyến chiến sĩ, ý đồ vượt qua thang máy. Chờ một chút, một đám người tràn vào đến, chỉ cần thang máy quá tải tiếng chuông không vang, liều mạng chen chính là. Vừa mới vị kia âu phục nam chính là Vương Hảo. Hắn liếc về sau lưng nữ tử cái kia kinh diễm nhan giá trị, bất quá hắn quá buồn ngủ. Liên tục ba ngày hắn đều không hảo hảo nghỉ ngơi qua. Tối hôm qua nhìn thấy The Devin An The Thai dị tượng về sau, cứ việc trước một đêm không có Phantom giết tới, tối hôm qua hắn hay là gác đêm. Trên bầu trời bốc lên mây đỏ, quả thực giống như là treo tại trên cổ hắn thanh kiếm Damocles, liền không biết lúc nào chặt đi xuống. Kết quả hôm nay công ty gầy dựng, hắn không thể không một bộ tu tiên đại lão dáng vẻ tới. Nói xong chen một chút, Vương Hảo vừa dựa vào phía sau một chút, liền phát hiện bản thân bê bị đổi. Loại kia cứng rắn, để hắn không lạnh mà run. Đằng sau ta không phải cái mỹ nữ sao, làm sao lại có như thế cứng rắn trụ hình dáng vật? Vương Hảo vô ý thức nhớ tới lần trước đi triển lãm anime. Quán triển lãm bên ngoài hắn dùng di động đập xuống không ít chơi cốt bai mỹ nữ. Ai ngờ vừa quay đầu, ngay tại toilet nam bồn tiểu tiện bên cạnh nhìn thấy một loạt nữ trang đại lão tại thuận tiện. Trong đó hai cái đúng lúc là hắn đập xuống đến chuẩn bị lưu tới làm màn hình điện thoại di động giấy dán tường. Ai sẽ nghĩ đến, móc ra so. Hẳn là mỹ nữ kia cũng là Vương Hảo nhìn không được nửa chuyển thân liếc trộm thoáng cái. Toàn thân một cái giật mình. Nữ tử hiển nhiên phát hiện. Lúc đầu trong lòng hơi mừng thầm. Ai ngờ rơi đối phương nhìn thấy khuôn mặt của mình về sau. Thế mà kinh không phải kinh diễm. Trong mắt cái kia rõ ràng là hoảng sợ. Chờ một chút, ngươi. Ngươi đây là biểu tình gì? Nữ tử có chút khí ra hỏa này cái kia không phải. Hô hấp nghĩ lung tung thời khắc, nữ tử phát hiện mình tới. Rất phiền dị. Nàng cùng cái khác mấy người cũng cùng đi đến tầng 28. Ác cái này có thể là tương lai đồng sự đi. Nàng không khỏi khinh bị nhìn Vương Hảo liếc mắt. Đồ đần. Đỉnh lấy lớn như vậy mắt quầng thâm đến phỏng vấn. Đáng đời ngươi bị soát xuống tới. Vô ý thức, nàng lạc hậu mấy bước, không để ý, mấy cái cùng đi phỏng vấn liền ngăn tại nàng phía trước. Vương Hảo không biết có phải hay không là có một cái gì giới thân thể. Luôn cảm thấy đằng sau cái kia hư hư thực thực nữ trang đại lão mỹ nữ tại nhằm vào hắn, hắn lại không tốt ý tứ lại quay đầu. Chỉ có thể hướng tự mình công ty đi vào. Vừa mở cửa, hắn liền bị hù dọa. Trong lòng chỉ có một câu. Ma ma mau đến xem thần tiên tỷ tỷ kia, là một chương phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên khí khuôn mặt. Trên mặt đều là xuất phát từ nội tâm chân thành dáng tươi cười. Đầu năm nay chiếu lừa gạt quá nhiều. Rất nhiều công ty lớn điện thoại di động chính là dựa vào B. Sơ. Ta thuật bán chạy. Lưới đỏ loại kia cái rùi mặt quả táo cơ nhìn nhiều. Cơ bản đều là không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chỉ cầu cùng viện cùng bác sĩ. Khác hẳn với loại kia liên miên bất tận khuôn mẫu mặt, loại này thuần thiên nhiên vẻ đẹp càng là rung động lòng người. Nàng vẻn vẹn một cách bắt chuyện, hắn liền có chút bị câu hồn cảm giác. Vị tiên sinh này ngươi tốt. Hoan nghênh đi vào Tiểu Cường phòng làm việc. Ngươi là đến phòng vẫn sao, nếu như là phiền phức điền phần này bảng biểu. Cùng chú ý hạ thứ hai trang phía trên đối với tư liệu yêu cầu. Loại kia mềm nhũn, khiến người vô cùng thoải mái dễ chịu thanh âm. Rất dễ dàng để người liên tưởng tới nữ thần cái này bị vô số người xào nát từ. Vương Hảo điều chỉnh dưới hô hấp của mình. Thử thăm dò hỏi. Liễu Nguyệt Thiền tiểu thư xứng sờ qua đi. Liễu Nguyệt Thiền lập tức ý thức được hắn là ai. Vương Tổng A Thi quản lý đã ở bên trong chờ ngươi. Vương Hảo liếc về phía sau nàng xe lăn tay vịn. Nếu như ngươi ngại mà nói, ta quay đầu để người đổi đem ghế cho ngươi. Liễu Nguyệt Thiền ngọt ngào cười một tiếng, không sao, đây là sự thật. Không có gì tốt kiêng kỵ. Vậy là được, có cần cùng Thi Tuấn nói một tiếng? Được rồi. Đợi đến Vương Hảo đi vào, Liễu Nguyệt Thiền bỗng nhiên sau lưng hắn nói ra, Vương Tổng, ngươi là người tốt. Vương Hảo không biết sao, luôn cảm giác mình lại nhận 100.000 điểm tâm linh tổn thương. Nhìn thấy hắn sững sờ, Liễu Nguyệt Thiền ý thức được bản thân lỡ lời, vội vàng thật có lỗi, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Không có việc gì, Vương Hảo khoát khoát tay đi vào. Bên này, nữ tử cũng không có chú ý tới Vương Hảo đi vào quá trình. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện bản thân trên váy nhô lên. Âu phục váy tuyệt đối sẽ không rộng rãi. Nghĩ nghĩ. Nữ tử hay là tiến đến toilet. Tại trong phòng kế. Đem cột vào bên đùi phòng sói phun xương đem ra. Bài ơ xin tự trọng 04 chương 33 không khí ngưng kết. Vương Hảo đi vào công ty bên trong cùng Thi Tuấn chào hỏi. Qua 2 phút đồng hồ. Nữ tử liền đến. Đầu tiên nàng bị Liễu Nguyệt Thiền kinh diễm đến. Có thể mời như thế một cách nhan giá trị bảo tạc nữ trước đài. Cần phải tốn không ít tiền a, làm nàng có chút suy nghĩ lung tung thời điểm. Lại nhìn thấy Liễu Nguyệt Thiền xe lăn. Nhìn lại to lớn hình chiếu màn. Lại nhìn xem cái kia rõ ràng có nghĩa khác Tiểu Cường phòng làm việc logo. Nữ tử trong lòng có chút ít mâu thuẫn. Tại Liễu Nguyệt Thiền nhiệt tình chào mời phía dưới. Nàng lấp xong bảng biểu tiến vào bên trong đại thông ở giữa chờ phỏng vấn. Nàng không khỏi đánh giá chung quanh thoáng cái. Hoa xa hoa nàng cũng không biết. Bên trên một tay công ty lão bản là cái thổ hào. Chí ít đã từng là cái thổ hào. Nàng vô ý thức coi là đây là công ty mới thủ bút. Đập vào mắt thấy công ty này các loại gia sản nguyên bộ có thể xưng cao đại thượng. Những cái kia công ty nhỏ ước gì một người liền cho ngươi 2 mét vuông, giống cá mòi đồ hộp đồng dạng đem người cho chật ních. Nơi này 280 cái mét vuông cảm giác bên trên cũng liền 30 cái công vị không đến. Tạm thời bất luận trong văn phòng bên trong là không xa hoa. Chỉ là nhìn thấy phía ngoài phổ thông nhân viên bàn liền cảm thấy 10 phần đại khí. 2 mét nhân với 90cm màu sáng Bắc Âu gió gỗ thông bàn. Hợp với độ cao vừa đúng tấm ngăn. Bất kỳ cái gì nhân viên đều sẽ trước tiên cảm thấy mình tư nhân không gian cũng đủ lớn. Lại tư mật. Phối hợp có thể gối lên cái ướp thân thể công học ghế xoay cùng sách nhỏ tủ. Một bộ xuống tới không có 5.000 đồng không giải quyết được. Bên cạnh là cao ốp thông dụng cử hình cửa sổ sát đất. Ngày mùa thu nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua pha lê huy sái xuống tới. Ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Ngẩng đầu một cách liền có thể nhìn thấy bờ sông cùng công viên mỹ cảnh. Vô luận là ai ở đây đi làm đều sẽ tâm tình chỉ số lên cao mười mấy cái phần trăm. Từ cổng trông đi qua, ngay phía trước cùng phía bên phải tất cả đều là rơi xuống đất pha lê phòng. Tại cửa trước mở ra ngay sau đó, có thể nhìn thấy đại khái là 30 mét vuông văn phòng. 6 cái 20 mét vuông trái phải phòng đơn. Cộng thêm một cái 40 mét vuông phòng họp lớn. các loại kiểu dáng châu Âu phong cách gia sản, nhẹ xa xỉ đại khí. Tình lệ nữ tử phản ứng đầu tiên, nhà này công ty mới là không thiếu tiền chủ. Mỉm cười cùng cách khác cùng đi phỏng vấn tương lai đồng liêu hoặc đối thủ gật đầu ra hiệu. Nàng thẳng tìm một chỗ ngồi xuống. Vụng trộm hít sâu mấy lần. Bình phục tâm tình của mình. Âm thầm cổ vũ bản thân. Tuyệt đối đừng làm hư á bên trong. Vương Hảo cùng Thi Tuấn gặp mặt. Vương Tổng. Tối hôm qua có chuyện phiền toái muốn xử lý. Vương Hảo không biết làm sao nhà rãnh Thi Tuấn. Nhưng mình lại là thật tại the đe phim an the thai trực đêm. Có chút tức giận. Chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay. Tim có chuyện tìm. Bọn hắn hy vọng chúng ta mau chóng mở rộng lô xét beta nhân số. Trong vòng 3 tháng tiến vào áp lực khảo thí giai đoạn liền càng tốt hơn. Ta còn tại cùng bên kia câu thông đâu. Cho nên áp lực khảo thí chính là gần như open beta tìm lượng lớn buyer khảo thí server gánh chịu năng lực. Có thể Vương Hảo ở đâu ra server. Hiện tại hắn liền huyết tinh sân thi đấu là thế nào cùng thế giới này internet kết nối cũng không biết. Dù sao tối hôm qua đêm khuya tim hoàn toàn chính xác phát tới tin nhắn cùng Vương Hảo thương thảo tim tổng bộ tại nước Mỹ. Bên kia là ban ngày thời gian làm việc. Vương Hảo dứt khoát kéo ra hổ làm cờ lớn. Công ty mới chuyện phiền toái tuyệt đối nhiều vô số kể. Thi Tuấn một chút cũng không có hoài nghi Vương Hảo. Gật gật đầu. Kỹ thuật phương diện. Ngươi cùng bên kia câu thông tốt. Ta bên này chỉ phụ trách phối hợp ngươi tiến hành mở rộng cái gì. Vậy chúng ta phía trước thử ai thư ký đi che giấu giá trị 998 Liễu Nguyệt Thiền vào tay. Như vậy tự nhiên là vị này đại bí thư. Thi Tuấn gãi gãi đầu. Phát hiện dưới tay mình một cái binh đều không. Cường tử là đại lão. Cái kia chỉ có thể là chính hắn ra ngoài. Vê lô, xin hỏi tôn thượng anh tiểu thư tới rồi sao ngài tốt, ta chính là. Một vị dáng dấp không gì sánh được tỉnh lệ nữ tử đứng lên. Khẽ khom người. Xin hỏi ngài gọi như thế nào đâu Thi Tuấn. Giám đốc. Thi Tuấn cũng bị kinh diễm đến, bất quá hắn rất tốt điều chỉnh tâm tình của mình, mời đến, ngươi phía trước thử. Đi vào, tôn thượng anh cùng Vương Hảo đồng thời bị kinh đến. Là tu tiên đại lão là nữ trang đại lão một nháy mắt đối mặt. Để trong không khí lập tức tràn ngập lung túng. Tiếp theo trong nháy mắt, hai bên lại bị đối phương nhan giá trị kinh đến. Phục chế người ly do di vơ, sơ thấp phối bản song sung, heo. Vốn phải là Vương Hảo hơi thua một bậc. Dù sao hắn nhan giá trị còn không đến mức có tống ca cao như vậy. Mà lại học sinh chó đặc hữu dáng vẻ thư sinh là vô pháp che giấu. Làm sao người nào đó xuyên qua đến The Devin An The Thai. Tốt xấu đi qua mấy lần chiến đấu. Mặc dù không có chân chính thử qua mạng sống như treo trên sợi tóc. Cơ bản dựa vào bày mưu rồi hành động thủ thắng. Nhưng kinh lịch chân thực quyết đấu về sau. Trên mặt của hắn đã nhiều hơn một loại tên là quyết đoán lực đặc biệt khí chất. Lại tăng thêm Vương Hảo bốt quang hoàn, kết quả ngược lại là Vương Hảo khí thế trong lúc vô hình ép tôn thượng anh một đầu. Vị này là công ty của chúng ta Vương Hảo, Vương Tổng. Thi Tuấn giới thiệu nói. Vương Tổng ngài tốt. Hai vị gặp qua Thi Tuấn trêu vẻo nói. Vừa mới cùng một bộ thang máy. Vương Hảo mối nối thời điểm, nội tâm bất an càng phát ra nồng đậm. Lúc đầu hắn an vị tại lão bàn chuyên dụng lớn phía sau bàn làm việc không có. Tay trái hoạt động mở khóa. Tại điện thoại que chát bên trên mù đánh đưa vào hư hư thực thực nữ trang đại lão 6 cái chữ. Thật sự là xảo. Mời ngồi. Thi Tuấn nghe được chun xeo. Vô ý thức xem xét. Vội vàng cầm lấy tôn thượng anh sơ yếu lý lịch. Phía trên rõ ràng viết giới tính nữ a cảm ơn. Bên này. Tôn thượng anh không biết sao. Một bên tại phòng vẫn trên ghế ngồi xuống. Một bên cảm thấy các loại không thích hợp. Ta còn tại cái kia gặp qua hắn Thi Tuấn làm bộ ở trên bàn sách đem tôn thượng anh sơ yếu lý lịch đẩy qua cho Vương Hảo. Ngón trỏ có vẻ như vô ý án lấy giới tính cái kia một cột. Vương Hảo cuối cùng hơi yên lòng. Rõ ràng đây chỉ là cái tiểu động tác. Ai biết thế mà cho tôn thượng anh nhìn thấy. Đại Mỹ nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, không khỏi một trận tức giận. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Hạo nhìn thấy bản thân sau biểu hiện cổ quái. Vừa mới hoàn toàn chính xác bởi vì thang máy quá chật, không cẩn thận đối Vương Hạo đằng sau thoáng cái. Ngươi thế mà coi ta là thành nữ trang đại lão rồi. Tôn Thượng Anh thật sự là thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn. Nàng đoan chính tư thế ngồi, không chút nào kiêng kỵ lớn ngực hóp bụng. Dù cho tây trang màu đen trong áo trên còn có một cái áo vét nhỏ, yêu nguyên vô pháp che giấu nàng ngạo nhân phong tuyến. Đầu tiên rất cảm tạ hai vị cho ta phỏng vấn cơ hội. Ta người này tương đối thẳng, đối với mình dung mạo tương đương có tự tin. Nhưng trước đó đợi qua ba nhà công ty đều bởi vậy xuất hiện phiền phức. Cho nên nếu là phỏng vấn nội dung chỉ liên quan đến chuyên nghiệp của ta tri thức, ta biết gì nói nấy. Thế nhưng là nếu như hai vị hy vọng thảo luận ta vấn đề riêng, như vậy tha thứ không phụng bồi. Dứt lời, đại mỹ nơ u vinh quy quy u, thế mà một cách từ bản thân trong bao nhỏ lấy ra một nhánh phòng sói phun xương, dựng thẳng đặt ở bên cạnh mình trên bàn sách. Nàng tương đương dùng sức, phòng bị lúc phát ra gõ một tiếng thanh thúy tiếng vang như thế bốc lửa mở màn. Để Thi Tuấn con mắt chừng chó ngốc. Muội tử, ngươi như thế xong, ngươi không sống tới tập 2. A Phi Lâm, hẳn là ngươi còn đánh cái gì công, người lão bản nào nhận được ngươi? Vương Hảo trên mặt có viết kép lúc túng. Đối phương rõ ràng nói cho hắn lão nương không phải nữ trang đại lão, không khí giờ khắc này như vậy ngưng kết. Bài ơ xin tự trọng 04 chương 34 nữ nhân nào có trò chơi chơi vui. Nam tử hán đại trưởng phu làm cưới son phấn ngựa. Muốn cưới làm cưới hạng nhất ngựa, rõ ràng cô nàng này có ngàn dặm mới tìm được một mỹ lệ túi ra. Xem ở ta quý giá mạng nhỏ phân thượng, vì che giấu giá trị, tiểu gia ta trước nhẫn, nhưng thân là công ty ma vương cấp bốt, cứ như vậy bỏ qua nàng, chẳng phải là yếu khí thế? Một cái thần bí bên trong mang theo một chút bá đạo mà tà mị dáng tươi cười hiện ra ở Vương Hảo trên mặt. Đối với Tôn tiểu thư nghi hoặc, Vương Hảo tiện tay mở ra tổng giám đốc trên bàn mới phối máy tính, mấy lần thao tác chuyển qua màn hình. Biểu hiện trên màn ảnh lấy tim ra me bình đại người khai phá hậu trường. Nơi này có thể rất rõ ràng nhìn thấy the be vin an the thai tiêu thụ tình huống. Phía trên ghi chú giá bán 89.99 đô la trò chơi. Đã có 36.008 phần trò chơi, thời gian vượt qua 5 tiếng đồng hồ. Mà mua vào trò chơi này tổng số thình lình đã đi tới hơn 7 vạn phần. Tiểu Cường phòng làm việc là cá nhân ta chiếm cố 90% độc lập công ty. Bản công ty trò chơi mới từ tháng này số 11 đưa ra thị trường đến nay. 3 ngày thực tế tiêu thụ tổng ngạch là hơn 3.200.000 đô la. Nam nhân, bởi vì sự nghiệp có thành tựu mà trở nên mị lực 10 phần. Vương Hảo nói tới nơi này, không khác cho ở đây tâm linh của hai người một cách trọng trùy. Tôn Thượng Anh, ngươi không phải muốn chuyên nghiệp à? Đây chính là bản công ty chuyên nghiệp số liệu. Bên cạnh Thi Tuấn thì là hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Hắn không biết sao, nhớ tới bản thân năm đó vừa tốt nghiệp liền bị lão mụ tử buộc ra mắt kinh lịch. Cô nàng kia cũng liền cách 70 điểm nữ. Ai nghĩ đến vừa lên đến liền vội vàng chiếu cái gương nhỏ bổ trang cái gì. Thuận miệng chính là một câu: cá nhân ngươi có quang châu. Chu Giang Tân thành một bộ không vay thang máy phòng A, nếu như nguyện ý biểu hiện ra thành ý, trước hôn nhân phòng ở trước qua tên của ta, chúng ta liền có thể trò chuyện xuống dưới. Thi Tuấn có A, đương nhiên không có gia tộc quy gia tộc, cá nhân về cá nhân. Lúc ấy Thi Tuấn phổi đều sắp tức giận nổ. Ngươi nhà trước hôn nhân liền mấy triệu, thật dựa theo yêu cầu của ngươi một bộ xuống tới không có 100 triệu có thể làm được liền ngươi món hàng này. Số tiền kia đầy đủ ta mỗi ngày đi trên mặt đất thiên đường đùa nghịch đến 80 tuổi. Ngày đó tuyệt đối là Thi Tuấn biệt khuất nhất một ngày. Bây giờ nhìn xem Vương Hảo dùng số liệu đánh mặt Tôn Thượng Anh, lại nhìn thấy Tôn Thượng Anh trên mặt vô pháp che giấu chấn kinh, Thi Tuấn chính là thoải mái. Đúng ta Thi Tuấn thế nhưng là có 10% cổ phần danh nghĩa nam nhân, thân là thị trường marketing chuyên ngành tốt nghiệp cao tài sinh, Tôn Thượng Anh sao có thể không ý thức đến. Này nhà công ty kinh người tiềm lực đâu, mặc kệ nó giai đoạn trước đầu nhập bao nhiêu. Chỉ dựa vào trò chơi đưa ra thị trường 3 ngày liền có thể có cái này buôn bán ngạch. Nếu đây là nước Mỹ nát đắc đưa ra thị trường công ty, lập tức liền sẽ bị thổi phồng đến trên trời. Thần mã điện tử thương vụ, cái gì giả lập phục vụ, nát đắc phía trên công ty giá cổ phiếu, chí ít một nửa dựa vào thổi. Phải biết, nát đắc đưa ra thị trường có một cái thấp nhất điều kiện. Đó chính là công ty hữu hình tài sản giá trị thực tại đô la 5 triệu nguyên trở lên. Hoặc gần nhất một năm thuế trước lãi dòng tại đô la 750.000 nguyên trở lên. Hoặc gần 3 năm trong đó 2 năm thuế trước thu nhập tại đô la 750.000 nguyên trở lên. Hoặc công ty tư bản giá trị thị trường tại đô la 50 triệu nguyên trở lên. Tôn Thượng Anh căn bản là không có cách tưởng tượng. Như thế một cách công ty mới, gây dựng vẹn vẹn 3 ngày liền vượt qua cái số này. Chỉ cần chịu đủ 1 năm liền có thể đi nát đắc đưa ra thị trường kiếm tiền. Dựa theo cái này buôn bán ngạch, nếu là trò chơi này bán suất siêu qua 1 triệu phần, công ty kia giá trị thị trường giá cổ phiếu còn không phải trời cao, nàng là chân chân chính chính bị trấn trụ. Lúc này, Vương Hảo chậm rãi từ trên chỗ ngồi. Hắn nhìn như tùy ý lôi kéo bản thân đồ vét mở vạt áo. Có thể người bên ngoài luôn cảm thấy hắn giơ tay nhấc chân đều mang khí thế cường đại. Hắn chậm rãi đi đến trên mặt yêu nguyên treo khiếp sợ Tôn Thượng Anh trước mặt. Lấy nhìn xuống góc độ nhìn xem tấm kia tràn ngập giá tính mị lực hoàn mỹ khuôn mặt. Hắn chậm rãi mở miệng, vừa mới kia là công sự. Đến nỗi việc tư, ta cũng có thể ở đây trả lời ngươi. Tôn Thượng Anh toàn thân run lên, không khỏi miên man bất định. Hắn sẽ nói cái gì đâu, đối với ta không hứng thú, chỉ cần là nam nhân bình thường. Sao có thể đối với ta không hứng thú? Tôn Thượng Anh đột nhiên phát hiện bản thân không gì sánh được mâu thuẫn. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì gia thế cùng mỹ lệ, nàng một mực bị người quanh mình giống như trúc tinh phủng nguyệt, nâng vì tiểu công chúa. Loại kia quanh năm suốt tháng tích xuống tới thói quen, nhất thời nửa khắc cái kia đổi được rồi, nàng liền ở vào như thế một loại mâu thuẫn trạng thái. Đã là hy vọng người bên ngoài phát hiện nàng mỹ lệ bên ngoài cố gắng, lại không hy vọng người bên ngoài coi thường nàng kiêu ngạo nhất mỹ lệ. Không biết tại sao, nàng đột nhiên phát hiện bản thân không gì sánh được khát vọng nghe được cái này tuổi trẻ tài cao bá khí tổng giám đốc đáp án. Giống như trong sa mạc đói khát khó nhịn lữ nhân, nàng có chút hô hấp gia tốc, môi đỏ nhẹ nhàng rung động, hai mắt nhìn chăm chú lên trước mắt chương này cực giống song sung heo khuôn mặt. Đáp án công bố, ta minh bạch, dung mạo xinh đẹp người đều có một niềm hạnh phúc phiền não. Kỳ thật loại phiền não này ta cũng có. Vương Hảo nói đến đây lúc, hai người chỉ có một loại người nào đó có chút không biết xấu hổ cảm giác. Câu nói tiếp theo mới là trọng đầu hí. Thế nhưng là ta cảm thấy Tôn tiểu thư nhạy cảm. Bởi vì với ta mà nói, nữ nhân nào có trò chơi chơi vui, đừng nói Tôn Thượng Anh. Liền Thi Tuấn đều mẹ nó thoáng cách bị lôi cách ngoài khép bên trong non. Nhìn thấy Vương Hảo dùng số liệu đánh mặt thời điểm, Thi Tuấn đã cảm thấy Vương Hảo hoặc là đánh mặt sao không muốn cô nàng này. Hoặc là chính là tuyên bố bản thân là gay cái gì. Nếu không thì chỗ nào đè ép được cái này kiêu ngạo tiểu phượng hoàng. Ai nghĩ đến sẽ là đáp án này, ngươi hắn miêu thật là đang nói tiếng người ngắn ngủi thiên lôi cuồn cuộn về sau. Hai người mạnh mà ý thức được. Lời này không có mau bệnh a, nếu như Tôn Thượng Anh ở chỗ này bên ngoài bất kỳ địa phương đụng phải nam nhân nói loại lời này, nói cái gì đều muốn tiến hắn một câu bốn trai hấp ngỗng tâm. Sau đó phi hắn một mặt nước bọt. Quay đầu rời đi. Nhưng là làm một nhà mặt trời mới mọc từ từ bay lên đại tân sinh công ty Game tổng giám đốc, câu nói này chính là đại sát khí, không phải chân chính Game Bayer tổng giám đốc, tuyệt không phải một nhà công ty Game tốt bốt. Tôn Thượng Anh biểu lộ tại cực đoan thời gian bên trong kinh lịch âm tình tròn khuyết. Sau đó nàng lộ ra một cái nụ cười sán lạn, cảm tạ Vương tổng thẳng thắn như vậy. Đang lúc Tôn Thượng Anh muốn nói bản thân đáp ứng làm người bí thư này thời điểm, Thi Tuấn đột nhiên kinh hô một tiếng. Cường tử. Xảy ra chuyện rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thi Tuấn vội vàng đưa qua điện thoại di động. Phía trên biểu hiện Mixo Book Ho Sợt chủ đề tên thứ nhất rõ ràng là Tân Dụ Vơ. Dơ. Mũ trò chơi có vấn đề hai tên tại Vơ. Dơ. Võng Du The De Vin An The Thai Hoa Quốc sinh viên Bayer hôn mê nhập viện. Vào ở y tu cách này tiêu đề. Muốn bao nhiêu kinh dị có bao nhiêu kinh dị, mặc dù tiêu đề từ đầu đến cuối không có một cách từ là chỉ trích Vơ. Dơ. Mũ giáp cùng trò chơi này có vấn đề. Nhưng nhập viện cùng đại biểu nặng chứng giám hộ y tu chờ chữ. Không một không đang học người ám chỉ tình huống nghiêm trọng. Cái gì nhân tài cần phải đi y tu sinh mệnh hấp hối người A ít ở phía dưới bình luận cũng là thuần một sắc hoài nghi. Phê bình. Thậm chí là chửi rủa. Cái gì cầu thí trò chơi mới phim mũ giáp, tân dược đưa ra thị trường đều cần trải qua mấy năm lâm sàng thí nghiệm. Tiếp quản nhân loại hệ thần kinh điện tử mũ giáp cứ như vậy vội vàng đưa ra thị trường sẽ chết người sao? Microsoft cùng VDA đi ra The Devin An The Thai cầu thí công ty đi ra cho cái thuyết pháp mười mấy ngàn đầu bình luận. Cơ hồ khiến Microsoft công ty server nổ rớt. Lúc đầu kiểu mới vơ, dơ, mũ giáp chính là xã hội điểm nóng. Microsoft công ty vì mở rộng cách này vượt thời đại mũ trò chơi, nện xuống mấy trăm triệu đô la tuyên truyền phí. Hiện tại mũ giáp mới ra sự tình. Lập tức cùng Microsoft không hợp nhau công ty. Lập tức mua thủy quân nhấc lên thảo phạt chiến. Bất kể có phải hay không là xảy ra chuyện trước mẹ nó đen một đợt lại nói. Một đống lớn vốn là còn có hoài nghi tâm tính ăn dưa quần chúng rất dễ dàng liền bị kích động. Nhìn thấy tình huống này, Vương Hảo lập tức quay đầu nhìn về phía Tôn Thượng Anh. Tốt, Tôn Tiểu Thư. Nếu như ngươi tiếp nhận cách này chức vị, như vậy ngươi hạng thứ nhất công việc đến.